mà lần này nếu có thể tiến vào viễn cổ di tích như Thiên Mộng Bí Cảnh, nhất định có thể giảm bớt đại lượng khổ công cho mình. Lâm Tiêu nói rất đúng, chỉ cần có một phần khả năng, thì cũng phải cố gắng hết sức. Phải hảo hảo tu luyện, nói không chừng ta cũng có cơ hội. Kỳ Hồng trong nội tâm yên lặng nói, những ngày này tu luyện trong thiên tài huấn luyện doanh, khiến hắn cuối cùng từ tam chuyển trung kỳ đã đột phá đến tam chuyển hậu kỳ, thực lực tăng lên khá nhiều. Bài danh trên bài danh Ngọc Bích tuy rằng xa không bằng Lâm Tiêu, nhưng vẫn đang vững bước tăng lên, đến lúc đó chưa hẳn không có cơ hội. Cùng lúc đó, ở mỗi một ngóc ngách thiên tài huấn luyện doanh, rất nhiều học viên đạt tới tiêu chuẩn đều âm thầm cắn răng, quyết định trong mấy tháng kế tiếp phải hết sức khổ luyện. Bọn hắn không biết, mấy người điều hành trong thiên tài huấn luyện doanh sở dĩ lựa chọn truyền tin tức này, ra mục đích chính là muốn hiệu quả này. Trong những ngày tiếp theo, tất cả đệ tử trong huấn luyện doanh đều đang điên cuồng khổ tu. Mà sau khi cấp bậc đạt tới tam chuyển đỉnh phong, Lâm Tiêu lại tôn hao nhiều thời gian vào việc tu luyện công pháp, võ kỹ. Cửu chuyển huyền công đệ tam chuyển là Lâm Tiêu hiện giờ bức thiết cần tu luyện. Tu luyện cửu chuyển huyền công đệ tam chuyển, cần đại lượng nguyên khí đan ủng hộ, đặc biệt là nguyên khí đan phẩm chất cao. Cũng may Lâm Tiêu hiện giờ mỗi tháng bài danh đều có thể ở top 50, huấn luyện doanh mỗi tháng đều cấp cho 2 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Hơn nữa võ điện mỗi tháng 5 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan, tổng cộng 7 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan, lại thêm khỏa tứ phẩm nguyên khí đan lúc trước Lâm Tiêu giữ lại, và đại lượng tam phẩm nguyên khí đan hắn mua sắm, mới có thể miễn cưỡng trèo chống giúp hắn tu luyện cửu chuyển huyền công đệ tam chuyển. Lâm Tiêu lúc này cuối cùng biết rõ vì sao lão giả mặt đỏ, ở kho vũ khí lại nói cửu chuyển huyền công này khó luyện rồi, phải biết rằng cửu chuyển huyền công đệ tam chuyển là tam chuyển chân võ giả có thể tu luyện. Nhưng mỗi tháng lại cần 10 miếng tứ phẩm nguyên khí đan và đại lượng tam phẩm nguyên khí đan, cũng không thể trèo chống hắn tu luyện, có thể thấy độ khó và sự đáng sợ của cửu chuyển huyền công. Ngoại trừ tu luyện cửu chuyển huyền công, Lâm Tiêu cũng đang không ngừng để thăng tinh thần lực của mình và đẳng cấp thí luyện thất. Đẳng cấp thí luyện thất Lâm Tiêu lần đầu khảo thí đã xâm nhập đệ ngũ quan, nhưng mấy tháng tu luyện kế tiếp, Lâm Tiêu vẫn dừng lại ở đệ ngũ quan, thủy chung không cách nào đột phá. Trải qua nhiều lần khảo hạch, Lâm Tiêu cũng đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng một lần mạnh nhất, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể đánh chết 7 tên trong 16 tên tinh thần thể, rồi sau đó liền bị 9 tên tinh thần thể còn lại liên thủ đánh chết. Lâm Tiêu thế mới biết độ khó của thí luyện thất đệ ngũ quan, cũng hiểu rõ vì sao toàn bộ huấn luyện doanh mấy năm qua, chỉ có Đông Phương Nguyệt mình xếp hàng thứ nhất đã xông đến đệ lục quan, còn lại coi như là Lý Dật Phong bọn hắn cũng chỉ xông đến đệ ngũ quan thôi, muốn dùng cùng thực lực đánh bại 16 tinh thần thể. Khó khăn như vậy so với đánh bại 8 tinh thần thể tăng lên không chỉ mấy lần. Nói tóm lại, hiện giờ thực lực Lâm Tiêu tuy rằng đang phi tốc tăng lên, nhưng thí luyện thất thủy chung đình trệ ở đệ ngũ quan. Bất quá Lâm Tiêu có thể vọt tới cửa này đã vô cùng kinh người rồi. Bài danh thí luyện thất cao hơn hắn, hiện giờ trên cơ bản, đều là những đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành và đỉnh phong kia mà thôi. Thời gian bọn hắn tu luyện ở huấn luyện doanh ngắn nhất cũng có 2-3 năm, căn bản không phải một tân nhân mới vào huấn luyện doanh mấy tháng, như Lâm Tiêu có thể so sánh được. Thời gian trôi qua, mỗi ngày Lâm Tiêu đều đắm chìm trong tu luyện. Theo không ngừng phục dụng tứ phẩm nguyên khí đan và hấp thu nguyên khí trong thiên địa, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu lại bằng vào tốc độ kinh người tăng trưởng, rồi sau đó, dưới sự cô đọng của nhị chuyển cửu chuyển huyền công chuyển hóa thành nguyên lực tinh khiết nhất, đánh sâu vào đệ tam chuyển. Đắm chìm trong tu luyện liên tục như thế, trong chớp mắt, thời gian hơn 3 tháng trôi qua lặng yên không một tiếng động. Hôm nay là ngày cuối cùng tháng 2, cũng là thời gian định ra xếp hạng sau cùng tháng 2. Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu khoanh chân mà ngồi. Ở trong cơ thể của hắn, nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển như một cổ nước chảy bị quấy lên, dùng một loại tốc độ kinh người vận chuyển trong cơ thể Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, một cổ nguyên khí trong thiên địa và nguyên lực ẩn chứa trong một khỏa tứ phẩm nguyên khí đan phục dụng trước kia cũng bị Lâm Tiêu chậm rãi hấp thu vào cơ thể, cuối cùng gia nhập vào trong nguyên lực hùng hậu, tiến hành chu thiên tuần hoàn trong kinh mạch. Hơn 3 tháng khổ luyện, khiến nồng độ nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu đã đạt đến một mức độ kinh người. Ken két. Trong chu thiên tuần hoàn lần lượt, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu đột nhiên như nhận lấy kích thích nào đó, nguyên lực đệ nhị chuyển vốn xoay tròn vận chuyển lấy lại có chút co lại một cái, ngưng tụ thành một đoàn nhỏ hơn, mà vận tốc quay vòng xoay nguyên lực lại trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, đồng thời tốc độ lưu động cũng tăng lên ít nhất một nửa. Một cổ cảm giác phong phú từ đáy lòng Lâm Tiêu tự nhiên toát ra, cả người phảng phất như được lột xác vậy, toàn thân tràn đầy lực lượng. Ta đột phá đến tam chuyển. Mở hai mắt ra, trong đôi mắt Lâm Tiêu toát ra một tia cuồng hỉ. Mà dưới sự toàn lực tu luyện, trải qua hơn 3 tháng khổ tu, công pháp cửu chuyển huyền công của Lâm Tiêu rốt cục đã đột phá đến đệ tam chuyển. Tu luyện thất còn nửa canh giờ, ta cũng không thể lãng phí được. Lâm Tiêu rất nhanh tỉnh táo lại từ trong mừng rỡ, ngăn chặn tâm tình cuồng hỉ trong nội tâm, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu đi ra phòng tu luyện. hôm nay là ngày 29 tháng 2, cũng là ngày cuối cùng tháng này, ta còn một lần cơ hội khiêu chiến thí luyện thất vẫn chưa sử dụng, không biết lần này có đạt đến bước kia không? Lâm Tiêu trong nội tâm đối với bản thân rất là chờ mong, khảo hạch thí luyện thất tuy rằng là chế tạo ra tinh thần thể thực lực giống với bản thân, nhưng theo thực lực đệ tử tăng lên, các loại võ kỹ công pháp trở nên mạnh mẽ, phương thức chiến đấu cũng sẽ trở nên càng thêm linh hoạt và tự nhiên sẽ chiếm cứ một chút ưu thế. Thật giống như trong lúc học đồ, không học tập bất kỳ vũ kỹ công pháp nào cả, nếu thí luyện trong thí luyện thất, thì chỉ sợ ngay cả đánh bại một tinh thần thể thực lực ngang với mình cũng khó khăn, ngay cả cửa đầu tiên cũng khó mà xông qua được. Dù sao học đồ không biết bất cứ võ kỹ công pháp nào cả, dựa vào hoàn toàn là lực lượng và tốc độ, ngoại trừ ý chí chiến đấu ra căn bản không có bao nhiêu phương thức chiến đấu, để lựa chọn cả. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Lâm Tiêu trực tiếp đi về chỗ thí luyện thất. Mấy tháng này, bài danh của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích Thủy Trung vẫn vững bước tăng lên. Cuối tháng 10, bài danh của Lâm Tiêu trong thí luyện thất từ thứ 35 tăng lên thứ 31, mà tổng bài danh trên bài danh Ngọc Bích cũng từ thứ 45 tăng lên tới thứ 43, bởi vì không có đột phá về mặt cảnh giới. Hơn nữa lúc đó cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển của Lâm Tiêu vẫn chưa luyện thành, tổng bài danh tăng lên cũng không nhiều. Cuối tháng 11, bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu từ thứ 31 tăng lên thứ 28, tổng bài danh trên bài danh Ngọc Bích từ 43 tăng lên thứ 39. Cuối tháng 12, bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu từ thứ 28 tăng lên thứ 26, tổng bài danh trên bài danh Ngọc Bích từ 39 tăng lên thứ 38. Tháng 1 năm nay, bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu từ thứ 26 tăng lên thứ 23. Tổng bài danh trên bài danh Ngọc Bích từ 38 tăng lên thứ 36. Hôm nay đã đến cuối tháng 2, cũng là thời gian Lâm Tiêu gia nhập thiên tài huấn luyện doanh được gần nửa năm, bài danh tháng này vẫn còn chưa được định ra. Trong thí luyện thất đại sảnh huấn luyện đại lâu thiên tài huấn luyện doanh, rất nhiều đệ tử đang vây ở chỗ này, trong đó không ít đệ tử đều là đến đây khảo thí. Căn cứ theo quy tắc thiên tài huấn luyện doanh, mặc kệ thứ tự cao thấp, mỗi đệ tử trong một tháng đều có một lần cơ hội tiến hành thí luyện thất khảo hạch. Đây là vì nghiệm chứng đệ tử trong một tháng này có tiến bộ không mà lập ra, mà bài danh trước 150 ngoại trừ một lần cơ hội khảo hạch cơ bản ra, sẽ nhiều hơn một cơ hội, tổng cộng có 2 lần, mà bài danh top 100 tổng cộng có 3 lượt, bài danh top 50 tổng cộng có 4 lần, bài danh top 10 có 5 lần. Đại đa số đệ tử có được cơ hội thêm, vào sẽ vào lúc cảm thấy thực lực mình có tiến bộ thử thí luyện thất khảo thí, nhưng cơ hồ tuyệt đại bộ phận đệ tử, đặc biệt là những người bài danh sau top 150, chỉ có một lần cơ hội thí luyện thất thì đều lưu cơ hội này đến ngày cuối cùng, bởi vì vào ngày này là thời gian sau cùng để bài danh xếp hạng. Lâm Tiêu, ngươi tới khảo thí. Mỗi tháng tên của ngươi đều tăng lên 2 bậc, thật không biết ngươi tu luyện thế nào nữa. Căn cứ theo xu thế của ngươi mấy tháng trước, bài danh thí luyện thất tháng này đoán chừng cũng sẽ nhảy vào top 20 đi nha. Thật sự là biến thái, ta cũng là học viên cũ tại huấn luyện doanh 4 năm. Hàng năm các học viên mới gia nhập huấn luyện doanh ta đã thấy không ít. Bất quá có thể khiến ta bội phục, ngươi vẫn là người đầu tiên. Một bên một ít học viên biết Lâm Tiêu nhào nhào chào hỏi Lâm Tiêu. Mấy tháng này, thiên phú kinh người của Lâm Tiêu cũng chiếm được sự hảo cảm của không ít học viên. Đặc biệt là mấy tháng này bài danh của Lâm Tiêu vững bước tăng lên, cũng khiến cho một ít đệ tử vốn có chút ít địch ý và ghen ghét Lâm Tiêu trong lòng đều nhào nhào gạt đi ý niệm. Rất nhiều thiên tài có lẽ tháng thứ nhất gia nhập huấn luyện doanh sẽ vô cùng chói mặt, nhưng theo thời gian trôi qua, tiến bộ của đại đa số thiên tài như thế sẽ trở nên không rõ ràng lắm, bởi vì bản thân tu luyện, học viên khác cũng sẽ tu luyện, bài danh trên bài danh Ngọc Bích cũng giống như đi ngược dòng nước vậy, không tiến tất lui. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà Lâm Tiêu mỗi tháng đều có thể ổn định tiến lên vài bậc, mặc dù biên độ này cũng không quá lớn, nhưng lại đại biểu Lâm Tiêu mỗi tháng đều đang tiến bộ, mà tiến bộ còn trên cả những học viên bài danh trước hắn, cho nên bài danh trên bài danh Ngọc Bích mới tăng lên. Đây là một thành tích cực kỳ khó lường, dựa theo biên độ tiến bộ này của Lâm Tiêu, không ngoài một năm, bài danh của Lâm Tiêu liền có thể lọt vào top 10 trên bài danh Ngọc Bích, nếu như trừ đi một ít học viên cũ sắp tốt nghiệp vậy, thì bài danh của Lâm Tiêu thậm chí còn có khả năng trùng kích top 5. Tốc độ phát triển kinh người như thế, khiến tất cả đệ tử đều cảm thấy khâm phục Lâm Tiêu từ tận đáy lòng. Tích soát qua thẻ thân phận đệ tử, Lâm Tiêu chờ phía sau rất nhiều đệ tử đang chờ đợi khảo thí. Trong đại sảnh, Trần Húc lúc trước muốn khiêu chiến Lâm Tiêu đã ở tràng, sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu, Trần Húc mắt tự nhiên xoay đi, không dám đối mặt với ánh mắt Lâm Tiêu. Luận danh tiếng, hiện giờ Trần Húc bài danh mới chỉ là 41 sớm đã bị Lâm Tiêu gắt gao áp chế lấy. Tốc độ khảo thí thí luyện thất cực nhanh, đại đa số đệ tử cũng chỉ xông đến đệ tứ, đệ ngũ quan thí luyện thất, ngắn thì một chung trà, dài thì một phút đồng hồ, gần nửa canh giờ liền sẽ đi ra ngoài. Ước chừng một canh giờ sau, rốt cục đến phiên Lâm Tiêu. Đi vào thí luyện thất, Lâm Tiêu quen việc dễ làm ngồi trên bồ đoàn,

biến mất trong thí luyện không gian. Đệ lục quan, thất bại. Trên bồ đoàn thí luyện thất, Lâm Tiêu hai mắt nhắm chặt, ý thức lâm vào trong ngủ say, thân hình chấn động mạnh một cái, cả người lập tức thanh tỉnh lại. Mệt mỏi quá. Lâm Tiêu cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung ra, trong thí luyện không gian cấu tạo ra mặc dù chỉ là tinh thần thể giả thuyết, nhưng đối chiến thời gian dài cũng sẽ khiến cho tinh thần lực bản thể đại lượng trôi qua, khiến bản thể bị thương. Bất quá thu hoạch cũng kinh người, trải qua một trận chiến ở đệ ngũ quan, tinh thần và ý chí Lâm Tiêu như được thiên truy bách luyện, đối với việc tu hành của hắn sau này có ích lợi rất lớn. Trong thí luyện thất, Lâm Tiêu chấm dứt khảo hạch cũng không vội vã đứng lên, mà nhắm mắt khôi phục tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng của mình, đồng thời tinh tế thưởng thức được mất trận chiến lúc trước. Bên ngoài thí luyện thất, danh tự Lâm Tiêu vốn đang bài danh thứ 23, trên bài danh thạch bích thí luyện thất đột nhiên lóe lên. Có động tĩnh rồi, thứ tự của Lâm Tiêu động rồi. Cuối cùng kết thúc khảo hạch, không biết Lâm Tiêu lúc này có thể vọt lên thứ hạng bao nhiêu. Lần này thời gian Lâm Tiêu khảo hạch hơn xa thời gian hắn khảo hạch trước kia, tuyệt đối là có đột phá lớn, ta thấy hắn rất có thể vọt vào top 20. Đám người lập tức sôi trào lên, tất các đệ tử ở đây đều hội tụ ánh mắt của mình vào trên thí luyện thất bài danh kia, hai đấm nắm chặt. Dưới ánh mắt mọi người, bài danh Lâm Tiêu từ thứ 23 một đường hát vang. Thứ 20, thứ 15, thứ 10, cái gì? Lâm Tiêu hắn vậy mà xông vào bài danh top 10 thí luyện thất, làm sao có thể? Nói đùa gì vậy? Một lần lại tăng nhiều như vậy. Gia nhập huấn luyện doanh nửa năm đã vọt vào top 10 thí luyện thất, ông trời của ta ơi. Tất cả đệ tử ở đây đều sợ ngây người, nhưng khiến bọn hắn khiếp sợ vẫn còn phía sau. Sau khi nhảy vào top 10, bài danh của Lâm Tiêu không hề có ý dừng lại, tiếp tục một đường hát vang. Cuối cùng danh tự Lâm Tiêu ở vị trí thứ 2 lập lòe hai cái, lúc này mới ảm đạm xuống. Toàn trường mọi âm thanh im ắng, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đệ tử đều trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu, vẻ mặt khó có thể tin. Thứ hai, không ngờ lại là thứ hai, kết quả như vậy bất cứ người nào ở tràng đều chưa từng nghĩ tới. Càng khiến co bọn hắn giật mình chính là, nhan sắc danh tự Lâm Tiêu trên bài danh thạch bích thí luyện thất. Trên bài danh thạch bích thí luyện thất, đệ tử xông đến đệ ngũ quan, nhan sắc danh tự đều là màu trắng, mà một khi đột phá đệ ngũ quan tiến vào đệ lục quan, nhan sắc danh tự sẽ từ màu trắng biến thành màu đỏ. Trước đây, danh tự trên toàn bộ bài danh Ngọc Bích Thí Luyện Thất, chỉ có Đông Phương Nguyệt mình xếp hạng đệ nhất là màu đỏ. Nhưng hiện giờ, danh tự Lâm Tiêu bài danh thứ hai cũng biến thành màu đỏ. Đệ lục quan, Lâm Tiêu kia sông đã đến đệ lục quan. Chúng người không thể kềm chế tâm tình của mình, nhiệt liệt nghị luận lên. Hắn thông qua được đệ ngũ quan. Trần Húc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thứ hạng của hắn trên bài danh Thạch Bích Thí Luyện Thất là thứ 37, cũng thuộc về một thành viên xâm nhập đệ ngũ quan. Tự nhiên biết rõ đệ ngũ quan khó khăn thế nào, dùng thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ của hắn, cũng chỉ có thể trèo chống một lát ở đệ ngũ quan, nhiều nhất chỉ chém giết được vài tên tinh thần thể ngang giai thôi. Thông qua được rồi, cùng Đông Phương Nguyệt mình nổi danh, đã trở thành đệ tử thứ hai trong thời gian huấn luyện đạt tới đệ lục quan, trong huấn luyện doanh. Một bên một đệ tử khí thế trầm ổn, trên người lộ ra khí tức đáng sợ cả kinh nói, hắn là học viên cũ đã ở huấn luyện doanh 4 năm rưỡi rồi, thứ hạng trên bài danh Ngọc Bích là thứ 7. Trong ấn tượng của hắn, Đông Phương Nguyệt mình xếp hạng đệ nhất hiện giờ cũng là gia nhập huấn luyện doanh 3 năm rưỡi, cũng là một năm trước mới xâm nhập được vào đệ lục quan, mà Lâm Tiêu thì sao? Tính toán cẩn thận thì hắn mới gia nhập huấn luyện doanh được nửa năm, cả hai tuy rằng đều là đệ lục quan, nhưng phân lượng lại khác biệt rất rõ ràng. Bài danh Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích đạt tới 21, thoáng cái tăng lên 15 hạng. Đồng thời có đệ tử trông thấy bài danh của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích nhịn không được hô lên. Bởi vì thí luyện thất bài danh thoáng cái tăng lên đến thứ hai, bài danh của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích tự nhiên cũng tăng lên tương đối. Trong tiếng nghị luận của mọi người, lúc này thí luyện thất đại môn đột nhiên vang lên, một đạo nhân ảnh từ đó đi ra, đúng là Lâm Tiêu. Mọi người thấy Lâm Tiêu từ trong thí luyện thất đi ra, ra đầu vậy mà một hồi run lên. Thí luyện thất bài danh thứ hai, bài danh Ngọc Bích bài danh 21. Lâm Tiêu không để ý đến mọi người ngốc trệ, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên bài danh trong đại sảnh. Mặc dù đối với thứ hạng của mình hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng hiện giờ thấy thế trong lòng Lâm Tiêu vẫn nhịn không được mừng rỡ, nếu thế cơ hội mình đạt được danh ngạch tiến vào thiên mộng bí cảnh sẽ tăng nhiều rồi. Trong thí luyện thất đại sảnh tụ tập đại lượng học viên đồng thời giờ phút này, ở đại môn thiên tài huấn luyện doanh, cũng có không ít đệ tử dừng chân. Với tư cách là ngày cuối cùng tháng 2, thời gian định ra bài danh, các học viên ngoại trừ sẽ xông thí luyện thất ra, thì cũng đến trước thạch bích màu đen kiểm tra đo lường thực lực của mình một chút. Xem thử mình trong một tháng qua có tiến bộ không. Giờ phút này, năm người Lý Dật Phong cũng tụ tập trước thạch bích màu đen. Lương Phương, mấy người chúng ta vừa rồi đều khảo nghiệm qua rồi, ngoại trừ Lý Dật Phong sư huynh ra, bài danh mấy người chúng ta tuy rằng tiến bộ không lớn,

thiên tài các thế lực lớn khác. Lâm Tiêu nhíu mày. Đúng vậy, đừng thấy bát đại quận thành chúng ta đều là quận thành dưới trướng Võ Linh Đế quốc, nhưng cạnh tranh với nhau cũng vô cùng kịch liệt, lại càng không cần phải nói còn một ít thiên tài các thế lực đỉnh tiêm, vì một kiện bảo vật đánh đập tàn nhẫn là chuyện rất bình thường. Dù sao mọi chuyện trong bí cảnh sau khi đi ra các thế lực không thể truy cứu, hàng năm thiên tài vẫn lạc bên trong nhiều vô số kể. Lý Dật Phong mặt sắc mặt ngưng trọng. Lần này tiến vào thiên mộng bí cảnh, ta đề nghị ngươi là thấy tốt thì lấy, dùng mục tiêu vững bước tăng thực lực lên làm chủ, hơn nữa là lịch lãm rèn luyện và cảm ngộ, cố gắng tu luyện, dù sao cơ hội tiến vào bí cảnh không dễ dàng. Theo ta được biết, trong đại bộ phận viễn cổ di tích đều có rất nhiều bảo vật, như thần binh lợi khí, thiên linh dược, còn có các loại công pháp, võ kỹ bí tịch. Nhưng phải kìm nén lòng tham, tránh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, một khi phát hiện bảo vật chân quý nhất định phải giấu kỹ, tuyệt đối không thể bị những người khác phát hiện ra, nếu là có người phát hiện, hoặc là đánh chết hắn, hoặc là tự mình che giấu, nếu để bị truyền đi, rất dễ dàng bị người vây công. Nghe Lý Dật Phong giảng thuật, Lâm Tiêu âm thầm gật đầu, những điều này đều là kinh nghiệm của hắn, tuy rằng ở trên người mình chưa hẳn đã áp dụng, cũng không nhất định cứng nhắc, nhưng có chút đề nghị vẫn cực kỳ đúng trọng tâm. Hai ngày trong nháy mắt đã qua. Hôm nay Lâm Tiêu đang tu luyện trong tu luyện thất dưới lầu các của mình, thì bị tiếng gọi quen thuộc ngoài cửa đánh thức. Người đến chính là Từ Bác đạo sư. Lâm Tiêu, hôm nay chính là thời gian các ngươi xuất phát, ngươi theo ta tập hợp đi. Vâng, đạo sư. Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị, sau khi thu thập đơn giản liền theo Từ Bác đạo sư rời khỏi lầu các. Một lát sau, hai người đã đi đến một mảnh đất trống phía sau huấn luyện doanh. Trên bãi đất trống này, Lâm Tiêu phát hiện đã có mấy học viên đến, trong đó 4 nam 1 nữ. Mỗi người đều khí thế bất phàm. Lâm Tiêu theo Từ Bác đi vào đất trống, ánh mắt 5 học viên đều dừng trên người Lâm Tiêu. Với tư cách là người tiếng tăm lừng lẫy trong huấn luyện doanh gần đây, cơ hồ tất cả đệ tử đều biết Lâm Tiêu. Khí tức trên thân 5 người này cực kỳ hùng hậu, rõ ràng mạnh hơn Lâm Tiêu, hiển nhiên đều là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Trong đó đầu lĩnh là 1 nam 1 nữ, nam nhân kia một đầu tóc ngắn, mặt khuếch góc cạnh rõ ràng, lộ ra vô cùng thông minh, ánh mắt vô cùng sắc bén, mà nữ thì lại như ngọc như ngà. Khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp tuyệt luân. Hai người kia cứ như vậy đứng ở nơi đó, khí thế rõ ràng cường đại hơn 3 người khác nhiều, hiển nhiên chính là Đoạn Hồng cùng Chu Chỉ Hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, trên bài danh ngọc bích phân biệt bài danh thứ 8 và thứ 15 kia rồi. Ánh mắt 5 người cùng nhìn qua, coi như là dùng thực lực của Lâm Tiêu, cũng cảm thấy một hồi áp lực lặng im tràn đến. Cũng may Lâm Tiêu trải qua rất nhiều tôi luyện, ý chí kiên định, càng là tam phẩm luyện dược sư, dưới ánh mắt 5 người mặt cũng không chút đổi sắc. Chút áp lực đó đối với hắn mà nói căn bản không là gì. Sau khi Lâm Tiêu đến đất trống không bao lâu, thì mấy học viên khác cũng đã đến. 10 người các ngươi đều là đệ tử tham gia thiên mộng bí cảnh lần này, của huấn luyện doanh chúng ta. Đến lúc đó, các ngươi ở trong thiên mộng bí cảnh cùng nhau lịch lãm rèn luyện, mọi người làm quen với nhau một chút đi. Vài tên đạo sư cười nói. Trong huấn luyện doanh có rất nhiều đệ tử, không ít đệ tử thích bế quan khổ tu, có đệ tử chỉ nghe qua tên nhau, nhưng chưa hẳn nhận thức. Mấy vị đạo sư nói rất đúng, 10 người chúng ta cùng nhau tiến vào thiên mộng bí cảnh, ở bên trong mọi người phải phối hợp với nhau nhiều hơn mới được. Đoạn Hồng với khí tức mạnh mẽ nhất dẫn đầu lên tiếng, giới thiệu bản thân một chút. Hắn với tư cách là người thực lực mạnh nhất, rất có tác dụng làm gương. Sau Đoạn Hồng, Chu Chỉ cũng giới thiệu bản thân một chút, sau đó chính là 5 tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ, cuối cùng là 3 đệ tử tam chuyển đỉnh phong như Lâm Tiêu. Sau khi giới thiệu một phen, Lâm Tiêu đối với 10 tên đệ tử tiến vào thiên mộng bí cảnh xem, như đã làm quen một chút. Lần này 10 đệ tử tiến vào thiên mộng bí cảnh theo thứ tự là Đoạn Hồng bài danh thứ 8, Chu Chỉ bài danh 15, Lý Thư Tư bài danh 25, Hùng Vĩ bài danh 32, Tiêu Chí Hoa bài danh 34, Hạ Yến bài danh 38, Hạ Hưng bài danh 48, Trần Tư Tư bài danh 56, cùng với Lưu Vân bài danh 65 và Lâm Tiêu bài danh 21. Trong đó Chu Chỉ, Hạ Yến và Trần Tư Tư là nữ tử, 7 người còn lại đều là nam tử, mà ngoại trừ Lâm Tiêu 16 tuổi, Lưu Vân 18 tuổi, và Trần Tư Tư, Hạ Hưng 19 tuổi ra, 6 người còn lại đều là 20 tuổi. Mấy vị sư huynh sư tỷ, chuyến đi thiên mộng bí cảnh lần này kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Trần Tư Tư là một nữ tử có chút xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn làn da bóng loáng trắng nõn, nhất cử nhất động đều mang theo một loại khí chất nữ tính ôn nhu. Sau khi mọi người giới thiệu xong, lúc này cười nói. Nàng năm nay mới 19 tuổi đã là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, khoảng cách hóa phàm cảnh sơ kỳ chỉ có một đường, rất có hy vọng trong thời gian ngắn đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ. Thanh âm của nàng nhu hòa êm tai, phiêu đãng trong tai bọn người Lâm Tiêu, khiến xương cốt toàn thân như muốn mềm nhũn. Luận dung mạo và thực lực, Trần Tư Tư đều không bằng Chu Chỉ, nhưng khi nam nhân nhìn nữ nhân rất ít khi nhìn thực lực, trái lại thực lực quá mạnh mẽ, ngược lại sẽ mang đến cho nam nhân một loại cảm giác áp chế, như Chu chỉ cứ như vậy đứng ở chỗ này cũng có một cổ uy áp tán giật ra, chỉ có thể khiến người cao cao nhìn lên, ngược lại Trần Tư Tư tương đối nhu nhược, càng khiến lòng người có một loại xúc động muốn bảo vệ. Tất nhiên rồi, vài tên nam đệ tử mỉm cười. Trần Tư Tư, hai người chúng ta đều cùng lúc gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, loại chuyện này còn cần ngươi nói sao, nếu như trong thiên mộng bí cảnh gặp phải nguy hiểm ngươi yên tâm, sư huynh ta sẽ không bó tay đứng ngoài nhìn đâu. Khóe miệng Hạ Hưng cong lên, tự tin cười cười, trong đôi mắt có một tia tự đắc. Trong tất cả đệ tử ở đây, hắn và Trần Tư Tư là đệ tử lần trước gia nhập huấn luyện doanh, mà Hạ Hưng hắn cũng là thiên tài trong số đệ tử cùng gia nhập huấn luyện doanh lúc đó, thành tựu cao nhất khi 19 tuổi liền tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ, ở trên bài danh Ngọc Bích bài danh 48, cao hơn Trần Tư Tư không chỉ một bậc. Cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nữ đệ tử như Chu chỉ hắn không dám truy cầu. Ánh mắt dĩ nhiên là rơi vào trên người đệ tử có tư sắc mà thiên phú cũng rất tốt, như Trần Tư Tư rồi. Trên thực tế ở trong huấn luyện doanh này đã hơn một năm, Hạ Hưng cũng từng hữu ý vô ý truy cầu qua Trần Tư Tư, chỉ có điều Trần Tư Tư một mực không đáp lại, không nghĩ tới lần này. Song phương rõ ràng có cơ hội cùng nhau tiến vào thiên mộng bí cảnh, theo Hạ Hưng thấy đây quả thật là một cơ hội khó được. Vậy thì xin cảm ơn Hạ Huynh Huynh rồi. Trần Tư Tư hé hàm răng trắng tinh cười cười, vô cùng xinh đẹp. Có hai đệ tử ánh mắt không khỏi sáng ngời. Trần Tư Tư ánh mắt ngược lại rơi vào trên người Lâm Tiêu và Lưu Vân. Lâm Tiêu, Lưu Vân, lần này trong 10 người, chỉ có 3 người chúng ta là tam chuyển đỉnh phong, đến lúc đó cần phải hai bên cùng ủng hộ rồi. Tất cả mọi người là đệ tử huấn luyện doanh, đó là điều tất nhiên. Lâm Tiêu mỉm cười. Lưu Vân chỉ gật gật đầu. Đôi mắt dễ thương Trần Tư Tư nhìn qua Lâm Tiêu, trong đó chớp động lên vẻ khác thường, khẽ cười nói. Lâm Tiêu, nghe nói ngươi không lâu trước đã xâm nhập đến thí luyện thất đệ lục quan, ta trong thí luyện thất hiện giờ ngay cả đệ ngũ quan cũng chưa xông qua, so sánh với ngươi quả thật là xấu hổ chết người ta rồi, có thể nói cho ta biết một ít phương pháp không? Một bên bọn người Đoạn Hồng, Chu Chỉ cũng đưa ánh mắt nhìn qua. Tuy bài danh bọn hắn còn trên cả Lâm Tiêu phía trên, nhưng đối mặt với Lâm Tiêu, yêu nghiệt bài danh thí luyện thất gần ngang với Đông Phương Nguyệt mình, trong lòng bọn hắn không có cảm giác về sự ưu tú, ngược lại càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Phương pháp thí luyện thất ta cũng không biết là gì, chỉ có thể nói qua một chút về kinh nghiệm cụ thể của mình. Đệ tứ quan là 8 gã tinh thần thể ngang giai, loại tình huống này nếu như chính diện không cách nào đánh bại bọn chúng, thì tốt nhất là lợi dụng thân pháp đánh bại từng người, ngàn vạn không thể đồng thời giao thủ với vài tên tinh thần thể, lâm vào trong vây công. Thì ra là vậy sao? Trần Tư Tư đôi mắt dễ thương chớp động, trong nội tâm tựa hồ như được chỉ dẫn nào đó. Một bên Hạ Hưng sắc mặt lộ ra rất là khó coi, ánh mắt của hắn xoay chuyển. Đột nhiên tiến lên trước một bước. Lâm Tiêu, nghe nói ngươi khi vừa mới gia nhập huấn luyện doanh dùng thực lực tam chuyển trung kỳ đã đánh bại học viên mới tam chuyển đỉnh phong Hạ Nhất Minh, về sau lại dùng thực lực tam chuyển hậu kỳ đánh bại học viên cũ tam chuyển đỉnh phong Vương Cường. Giờ đã nửa năm qua đi, ngươi bây giờ bài danh trên thí luyện thất đã đạt tới thứ 2, bài danh trên bài danh Ngọc Bích cũng đạt đến 21, còn cao hơn đại bộ phận người trong chúng ta. Bất quá không biết thực lực chân thật ngươi hiện giờ thế nào. Dù sao bất luận viễn cổ di tích nào cũng đều cực kỳ nguy hiểm, nếu không có thực lực cường đại ở bên trong chẳng những không cách nào đạt được kỳ ngộ, rất dễ dàng vẫn lạc. Hạ Hưng nói xong, tiến lên trước hai bước. Nếu 10 người chúng ta đã là thiên tài được huấn luyện doanh chọn tiến vào thiên mộng bí cảnh, đến lúc đó khẳng định phải hai bên cùng ủng hộ, để ta xem thử một chút thực lực của ngươi thế nào. Vừa dứt lời, khí lưu trên toàn bộ đất trống chấn động mạnh một cái. Hạ Hưng tiến lên trước một bước, đột nhiên đi đến trước mặt Lâm Tiêu. Căn bản không cho người cơ hội phản ứng liền đánh một quyền tới Lâm Tiêu. Nói động thủ liền động thủ, Hạ Hưng thân là thiên tài cao cấp nhất lần trước, đối với loại mới xuất hiện như Lâm Tiêu vốn cũng có chút không phục, và lại lần này một bằng hữu đạt đến hóa phàm cảnh sơ kỳ của hắn, cũng muốn gia nhập thiên mộng bí cảnh, kết quả lại không được chọn khiến nội tâm Hạ Hưng rất khó chịu. Hết lần này, tới lần khác hôm nay thấy Trần Tư Tư rõ ràng để ý đến Lâm Tiêu như thế, thái độ hoàn toàn khác với mình, điều này khiến trong lòng của hắn như bùng nổ. Hạ Hưng, ngươi đang làm gì? Từ Bác quát ầm lên, muốn tiến tới ngăn cản. Chư vị đạo sư yên tâm, ta chỉ là muốn kiểm nghiệm thực lực Lâm Tiêu một chút thôi, xem thử thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của huấn luyện doanh thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu, đến khi tiến vào thiên mộng bí cảnh cũng tiện có chỗ hiểu rõ, ta biết hạ thủ lưu tình, sẽ không lỗ mãng đâu. Hạ Hưng nhất nhà hàng loạt nói. Các đạo sư khác ở một bên thì kéo Từ Bác lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Nếu Hạ Hưng đã nói vậy rồi, bọn hắn cũng muốn xem thử Lâm Tiêu tuổi tác, cũng không lớn này thực lực đến tột cùng như thế nào. Hạ Hưng vừa nói dứt lời, khí thế trên người lại không hề giảm, ngược lại tại lập tức tăng lên mạnh mẽ. Phá thần quyền pháp thần quỷ kinh. Hạ Hưng vừa ra tay,

bái kiến năm vị phó doanh chủ đại nhân. Bọn người Từ Bác thấy thế, nguyên một đám sắc mặt đại biến, lập tức cung kính hành lễ nói. Mấy người đột nhiên xuất hiện này đúng là năm tên phó doanh chủ của Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, trong đó có Vương An phó doanh chủ mà Lâm Tiêu đã gặp qua hai lần. Bọn người Lâm Tiêu cũng bước lên phía trước hành lễ. Ân, đây là... Đột nhiên, ánh mắt Lâm Tiêu ngẩn ngơ, chỉ thấy ngoại trừ năm tên nam tử ra, ở bên cạnh năm người vương phó doanh chủ, còn đứng một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu tím, có mái tóc dài màu đen, chính là nữ tử thần bí đã cứu mình khỏi tay Triều Diện. Nàng tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là một trong năm tên phó doanh chủ của Huấn Luyện Doanh chúng ta? Không đúng, nàng từng nói qua mình cũng là đệ tử Huấn Luyện Doanh, không thể nào là phó doanh chủ, hơn nữa trừ nàng ra thì đã có 5 người rồi. Lâm Tiêu trong nội tâm nghi hoặc vạn phần, suy nghĩ chuyển động. Mấy vị phó doanh chủ đại nhân, đệ tử vừa rồi cùng Lâm Tiêu sư đệ luận bàn luận võ, kinh động đến mấy vị phó doanh chủ đại nhân, xin hãy tha lỗi. Hạ Hưng gấp bước lên phía trước giải thích, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, phẫn nộ và không cam lòng trước kia như bị nước đá dội xuống, lập tức liền biến mất. Vài tên phó doanh chủ nhìn thoáng qua Hạ Hưng, khiến Hạ Hưng toàn thân phát run, hai chân như nhũn ra. Các ngươi đều là người nổi bật trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh chúng ta, lần này đi ra ngoài, các ngươi đại biểu chính là Hiên Giật Quận Thành, ta hy vọng các ngươi có thể đoàn kết hỗ trợ, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Bạch lão đầu lĩnh trong năm tên phó doanh chủ lạnh lùng nói. Hôm nay là lúc 10 người các ngươi tiến vào Thiên Mộng Bí Cảnh, lần này dẫn đội chính là Nguyên Phó Doanh chủ và Đông Phương Nguyệt Linh Quận Chúa. Hy vọng các ngươi ở trong Thiên Mộng Bí Cảnh đều có thể đạt được thành tích tốt. Đám đệ tử Lâm Tiêu cung kính lên tiếng. Đồng thời ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ trong đám người. Quận Chúa. Ở Hiên Giật Quận Thành chỉ có con gái Hiên Giật Quân Vương mới được gọi là Quận Chúa. Kết hợp với dòng họ Đông Phương kia, hiển nhiên nữ tử tuyệt mỹ này chính là đại nữ nhi của Hiên Giật Quân Vương, Đông Phương Hiên Viên, Đông Phương Nguyệt Linh rồi. Nghe nói Đông Phương Nguyệt Linh Quận Chúa so với muội muội nàng Đông Phương Nguyệt mình chỉ lớn hơn 2 tuổi, tức là năm nay mới 24 tuổi, vậy mà cũng đã là cường giả quy nguyên cảnh rồi. Bởi vì hôm nay đệ nhất thiên tài huấn luyện doanh Đông Phương Nguyệt mình chính là nhị nữ nhi của Hiên Giật Quân Vương, một quận chúa khác của Hiên Giật Quận, bởi vậy đối với thân phận quận chúa của Đông Phương Nguyệt Linh mọi người cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng tuổi tác và thực lực của Đông Phương Nguyệt Linh lại khiến mọi người không khỏi âm thầm kinh hãi. Cường giả quy nguyên cảnh 24 tuổi, hiển nhiên thiên phú của Đông Phương Nguyệt Linh này còn đáng sợ hơn muội muội Đông Phương Nguyệt mình của nàng nhiều, thực lực như vậy, coi như trong toàn bộ võ linh đế quốc cũng thuộc hàng thiên tài thượng đẳng rồi. Lão già tóc bạc gật gật đầu. Ở chỗ này nhắc nhở các ngươi một chút, trong Thiên Mộng Bí Cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tình huống phức tạp, nhưng bảo vật rất nhiều. Đối với các ngươi mà nói miễn cưỡng cũng coi là một lần kỳ ngộ, phải xem các ngươi có thể nắm lấy cơ hội hay không. Bất quá, ở trong Thiên Mộng Bí Cảnh ta hy vọng các ngươi đầu tiên phải cam đoan an toàn của mình, nhớ kỹ, chỉ có còn sống đi ra mới là thiên tài, bảo vật đạt được mới có tác dụng, nếu chết thì cái gì cũng mất. Lão giả tiếp tục nói. Ngoài ra, nếu như các ngươi ở bên trong đạt được bí tịch, bảo vật gì đó, đến lúc đó cũng có thể cống hiến cho huấn luyện doanh, đương nhiên, huấn luyện doanh cũng sẽ trả một cái giá xứng đáng, vô luận là đan dược, bí tịch hay là điểm cống hiến, cũng đều có thể thỏa mãn các ngươi. Đương nhiên, đan dược và bảo vật khác không tính, bí tịch một khi cống hiến cho huấn luyện doanh, từ nay về sau trừ bản thân các ngươi ra không thể lấy ra bên ngoài giao dịch, rõ chưa? 10 người Lâm Tiêu gật đầu. Quy tắc của huấn luyện doanh có thể nói là rất ưu đãi, đối với đại đa số đệ tử mà nói, rất nhiều bảo vật, linh dược, bí tịch đạt được trong bí cảnh nếu bản thân không thể tu luyện, sử dụng thì đi ra có thể bán cho huấn luyện doanh, đổi lấy thứ thích hợp với mình, là một chuyện cực kỳ có lợi. Đối với huấn luyện doanh mà nói, dùng thứ mình đã có đổi lấy thứ chưa có, chẳng những không thiệt thòi, còn có thể kiếm được không ít chỗ tốt. Phải biết rằng các loại bí cảnh như Thiên Mộng Bí Cảnh chính là di tích lưu lại từ thời viễn cổ, trong đó rất nhiều thứ nhân loại cận đại căn bản không có. Bí cảnh như Thiên Mộng Bí Cảnh điều kiện hạn chế rất lớn, võ giả vượt qua 20 tuổi căn bản không cách nào tiến vào, những học viên như Lâm Tiêu bọn hắn mỗi một lần lịch lãm rèn luyện đồng thời, cũng có thể kiếm được không ít bảo vật cho huấn luyện doanh. Đây cũng một trong các nguyên nhân bất cứ bí cảnh nào cũng đều bị tất cả thế lực lớn cướp đoạt, truy phủng, cũng là lý do vì sao trong bí cảnh đệ tử các thế lực lớn lại chém giết nhau. Ta chính nguyên chí sĩ phó doanh chủ dẫn đội các ngươi lần này. Lúc này từ trong đám người đi ra một đại hán đầu chọc khôi ngô, nhếch miệng cười nói, chư vị chuẩn bị lên đường đi. Âm thanh vừa kết thúc, nguyên phó doanh chủ đột nhiên thét dài một tiếng, tiếng thét này vô cùng mạnh mẽ, xông thẳng tới mây xanh, như sấm nổ vang, nhưng lúc lọt vào tai đám đệ tử Lâm Tiêu ở phụ cận, cũng không có bất luận trùng kích gì cả. Hiển nhiên nguyên phó doanh chủ đối với khống chế tiếng thét này cực kỳ quen thuộc, có thể làm đến mức không tổn thương đến những người chung quanh. Đám người Lâm Tiêu trong lòng nghi hoặc, không rõ nguyên phó doanh chủ sao lại có cử động quỷ dị như thế. Đúng lúc này, tựa hồ đáp lại tiếng thét của nguyên phó doanh chủ, trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu to bén nhọn, tiếng kêu to bén nhọn cao vút, khiến màng tai bọn người Lâm Tiêu chấn động, lại một loại cảm giác khó có thể thừa nhận. Mọi người vội ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu mọi người, cao giữa không trung hơn 1.000 mét, một đầu phi cầm yêu thú hình thể khổng lồ nhanh chóng tấn công xuống, khí thế khiến người sợ hãi, trong nháy mắt đã tới trên không trung hơn 100 mét, hình thể từ điểm đen lúc đầu biến thành một đoàn màu đen, che đậy ánh mặt trời. Nguyên phó doanh chủ quát một tiếng, đầu cự cầm kia lập tức đáp xuống đất chống trước mặt bọn người Lâm Tiêu, một cổ yêu khí khiến người sợ hãi phô thiên cái địa lan khắp nơi, khiến đám Lâm Tiêu trong lòng hoảng sợ. Đây là một đầu yêu thú thuộc loài chim, thể trạng vô cùng hùng tráng, hình thể vô cùng khổng lồ, hai cánh triển khai khoảng chừng dài mấy chục thước, toàn thân dài là đám lông vũ xanh đen, dưới ánh mặt trời tản ra sáng bóng sắc bén như kim loại, một đội móng vuốt càng làm cho người ta sợ hãi, có thể đơn giản chảo nham thạch cứng rắn thành phấn vụn. Chư vị, đây là cụ phong ưng, cũng là công cụ thay đi bộ cho các ngươi. Nguyên phó doanh chủ thấy ánh mắt khiếp sợ của bọn người Lâm Tiêu, không khỏi nhếch miệng cười cười. Ngũ tinh yêu thú cụ phong ưng. Lâm Tiêu tự nhiên nghe nói qua tên tuổi cụ phong ưng. Cụ phong ưng chính là yêu thú ngũ tinh đỉnh phong, thực lực không kém gì hỏa diễm cự tích lúc trước, bởi vì nó là loài chim bay, nên luận trình độ đáng sợ thậm chí còn trên cả hỏa diễm cự tích, bởi vì quanh năm sinh hoạt ở trên không, võ giả thấy qua cụ phong ưng cũng không nhiều. Hôm nay nhìn thấy một đầu ngũ tinh yêu thú như vậy lại bị thuần hóa, bọn người Lâm Tiêu nguyên một đám biểu lộ đều khiếp sợ, cơ hồ không dám tin nổi hai mắt mình. Phải biết rằng, yêu thú và nhân loại chính là thiên địch, trải qua chiến tranh và chém giết mấy ngàn năm, cả hai gặp nhau bản năng liền sẽ phát sinh chiến đấu, không chết không ngớt, ngoại trừ như các loại bán yêu, Lâm Tiêu còn chưa từng gặp qua võ giả có thể thuần hóa yêu thú, cho dù là yêu thú nhất tinh cũng không có khả năng. Giờ phút này nhìn thấy cụ phong ưng, cũng khó trách bọn hắn lại chấn kinh như thế. Cụ phong ưng chính là yêu thú ngũ tinh đỉnh phong, một khi nổi điên thì ngoại trừ cường giả quy nguyên cảnh như nguyên phó doanh chủ có thể bình yên vô sự ra, cho dù 10 người Lâm Tiêu bọn hắn có liên thủ, cũng sẽ bị cụ phong ưng xé thành mảnh nhỏ. Ánh mắt cụ phong ưng lạnh như băng nhìn sang, yêu khí trùng thiên, coi như là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành như Đoạn Hồng thì trong nội tâm cũng có chút cảnh giác và sợ hãi. Các ngươi không cần sợ, đều lên đây đi, cụ phong ưng này là yêu thú ta thuần hóa, lần đi thiên mộng bí cảnh xa đến mấy mươi vạn dặm, có cụ phong ưng này rồi hơn nửa tháng là có thể đến được. Nguyên phó doanh chủ cười cười, thân hình lóe lên, rơi vào trên lưng cụ phong ưng. Cụ phong ưng thân dài mấy chục thước, rộng chừng 10 mét, phía sau lưng vô cùng bằng phẳng rộng lớn, bọn người Lâm Tiêu, dưới ánh mắt nguyên phó doanh chủ nhào nhào lướt lên phía sau lưng cụ phong ưng, trong đôi mắt vẻ tò mò càng lớn. Nguyên phó doanh chủ, chẳng lẽ nhân loại còn có thể thuần hóa yêu thú sao? Lâm Tiêu nhịn không được hỏi, ý niệm đầu tiên của hắn chính là, nếu nhân loại thật có thể thuần hóa yêu thú, hắn về sau chẳng phải có thể mang theo phân thân toàn địa giáp nghênh ngang xuất hiện sao? Thuần hóa yêu thú nói dễ vậy sao? Ta sở dĩ có thể thuần hóa cụ phong ưng này, hoàn toàn là vì từng trong di tích viễn cổ đạt được ngự thú quyển. Ngự thú quyển. Lâm Tiêu khẽ giật mình, hắn cho tới bây giờ còn chưa nghe qua vật này. Ngự thú quyển là một loại bảo vật nhân loại chúng ta phát hiện trong viễn cổ di tích, có thể khống chế yêu thú. Chỉ có điều loại bảo vật này số lượng cực kỳ thưa thớt, coi như là cường giả quy nguyên cảnh cũng không có mấy người có được. Lúc này, Đông Phương Nguyệt Linh đi đến bên cạnh Lâm Tiêu, giải thích nói. Thì ra là thế. Lâm Tiêu giờ mới hiểu được, đồng thời cũng tràn ngập tò mò với chuyện xa xưa. Lịch sử trên thương khung đại lục chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến gần vạn năm trước, về phần chuyện xa xưa hơn thì không ai biết được, chỉ có trong một ít đế quốc cổ xưa là có ghi lại một chút, nhưng bởi vì hủy diệt chi nhật hơn 2.000 năm trước, khiến cho đại lượng thành thị nhân loại đình trệ, vô số đế quốc bị diệt, đại lượng tài liệu mất đi, tài liệu lịch sử vài ngàn năm trước cũng khó có thể bổ khuyết toàn bộ, lại càng không cần phải nói đến xa xưa hơn. Bất quá bất luận là viễn cổ di tích xuất hiện ở các nơi trên đại lục, hay là bảo vật, bí tịch trong đó đều khiến mọi người tin tưởng, vào thời xa xưa vài vạn năm trước, trên thương khung đại lục tuyệt đối có một nền văn minh võ đạo vô cùng hưng thịnh, chỉ có điều nền văn minh này, không biết vì nguyên nhân gì lại biết mất trong dòng sông lịch sử. Ánh mắt Lâm Tiêu theo ánh mắt Đông Phương Nguyệt Linh nhìn lại, quả nhiên dưới thiết vũ nơi phần cổ cụ phong ưng dưới phát hiện một vòng kim loại như, ẩn như hiện. Đợi khi tất cả mọi người đi lên, nguyên phó doanh chủ nhắc nhở. Mọi người tất cả ngồi đàng hoàng, dùng linh lực ổn định thân hình. Đợi lát nữa cụ phong ưng cất cánh tốc độ sẽ rất nhanh. Bọn người Lâm Tiêu nghe vậy không dám khinh thường, nguyên một đám nín thở ngưng thần, âm thầm vận chuyển nguyên lực, tốc độ cao nhất của cụ phong ưng ngũ tinh đỉnh phong cơ hồ tiếp cận với vận tốc âm thanh, nếu mất thăng bằng sẽ rất dễ bị té xuống. Ào ào xôn xao. Mọi người sau khi ngồi vững vàng, hai cánh cụ phong ưng chấn động mạnh một cái, một cổ lực lượng khổng lồ áp bách mà đến, Bọn người Lâm Tiêu chỉ cảm thấy lưng nó khẽ động, khi phóng mắt nhìn lại thì mọi người đã ở trên bầu trời cả trăm mét, hai cánh cụ phong ưng liên tục đập động, sức gió cực lớn lưu chuyển ở chung quanh hình thành một cổ phong bạo vô hình, khí lưu nghênh theo gió mà đến giống như dao găm, ma sát lấy khuôn mặt Lâm Tiêu bọn hắn. Chỉ một lát sau, bọn người Lâm Tiêu liền ra khỏi Hiên Giật quận thành bao la, chợt ngừng lại trên một mảnh đất trống bên ngoài quận thành. Trên đất trống đằng kia, mấy chục cường giả đang tụ tập, trong đó còn có 10 tên thiếu niên khí thế bất phàm. Đám thiếu niên kia cũng giật mình nhìn cụ phong ưng mà bọn người Lâm Tiêu cưỡi. Lần này thì ra là do Nguyệt Linh quận chúa và Nguyên phó doanh chủ lĩnh đội, vậy thì mấy người chúng ta yên tâm rồi. Mấy người khí thế bất phàm đầu lĩnh đội ngũ vậy mà, cũng là cường giả cấp bậc quy nguyên cảnh, vừa thấy Đông Phương Nguyệt Linh và Nguyên Chí Sĩ, mấy người liền cười lớn tiến đến. Chư vị tộc trưởng, trưởng lão khách khí, bảo đệ tử của các ngươi lên đây đi. Đông Phương Nguyệt Linh khoát tay chặn lại. Tốt, tốt. Mấy người liên tục gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người 10 thiếu niên ở bên. Hai vị này là Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa và Nguyên phó doanh chủ, mấy người các ngươi trên đường đi phải nghe theo bọn hắn sắp xếp. Vài tên thiếu niên đều cung kính nói. Đoạn Hồng với tư cách học viên cũ ở một bên giải thích nói. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, trừ thiên tài huấn luyện doanh chúng ta ra, sẽ có một ít thiên tài của các thế lực chung quanh Hiên Giật quận thành, cũng sẽ gia nhập đội ngũ, như Kỷ Thị Bộ Lạc, Diệt Linh Cốc, Hắc Vân Thành các loại. Đây là hiệp nghị giữa Hiên Giật quận thành chúng ta và các thế lực lớn, mấy người bọn hắn có lẽ chính là thiên tài của các thế lực kia rồi. Người thiếu niên thi triển thân pháp bay lên trên lưng cụ phong ưng, khoanh chân ngồi xuống. Người đệ tử đến từ thế lực khác cùng Lâm Tiêu tuy rằng đều là đệ tử chung quanh Hiên Giật quận thành, nhưng lại tự động tách nhau ra, giống như đã có sẵn giới hạn rõ ràng giữa các bên. Thực lực giữa họ không hơn kém bao nhiêu, trong đó có một gã toàn thân tà khí lẫn sát khí rất nặng. Tu vi hóa phàm sơ kỳ đại thành, 7 người hóa phàm sơ kỳ, có 2 người là võ giả tam chuyển đỉnh phong, 8 nam 2 nữ. Bất đồng với nhóm người Lâm Tiêu chính là 10 người bên Lâm Tiêu đều ngồi chung một chỗ, mà 10 người kia tuy đối diện với họ, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định với nhau, hiển nhiên không phải tới cùng chung thế lực. Thậm chí trong ánh mắt vài người còn hiện lên địch ý, hiển nhiên giữa thế lực đều có thù hận riêng. Đương nhiên, với tình huống bây giờ cũng phải buông thù hận, nhưng nếu đi vào thiên mộng bí cảnh thì thật khó nói. Tất cả hãy ngồi vững đi. Nguyên phó doanh chủ cười sang sảng, cụ phong ưng vỗ cánh bay lên, nháy mắt đã lên trời cao, bay vào tầng mây về hướng phương xa. Cúi đầu nhìn xuống, Hiên Giật quận thành dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người. Xuyên qua tầng mây, cụ phong ưng không ngừng gia tăng độ cao, không khí chung quanh dần loãng xuống, gió lốc gào thét kịch liệt trên đỉnh đầu mọi người, cả không trung một mảnh sương mù, xa xa nhìn lại phong vân gào hét, long quyển phong va chạm lẫn nhau, uy lực thật lớn. Thỉnh thoảng có trận gió thổi qua, tạo ra dòng khí lưu thật nhỏ, nhưng quét lên thân mọi người lại làm cho bọn họ thiếu chút nữa muốn bay đi, khó thể ổn định thân hình. Khi khí lưu quét tới, sắc mặt các đệ tử đều biến sắc, kiệt lực làm cho thân thể dán chặt trên lưng cụ phong ưng, Trần Tư Tư cùng Lưu Vân thiếu chút nữa bị thổi bay, cũng may có Nguyên phó doanh chủ áp tay xuống mới giúp mọi người ổn định lại. Các ngươi cần phải ổn định, trên đỉnh đầu các ngươi chính là vân bạo tầng của Thương Khung Đại Lục, uy lực vô cùng, phong bạo nổi lên ngay cả hóa phàm hậu kỳ đỉnh phong cũng bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt, nhưng bay cao thế này sẽ giảm bớt nhiều nguy hiểm, yêu thú phi hành bình thường sẽ không xuất hiện. Nguyên phó doanh chủ cười cười nhìn mọi người nói, lấy thực lực của các ngươi nếu toàn lực chống cự khí lưu chỉ là hạ sách, nguyên lực sẽ tiêu hao lớn hơn tốc độ hấp thu nguyên khí của các ngươi phải hiểu được ý cảnh của phong vân, đem dung nhập vào trong thân thể của mình, như vậy mới có thể thản nhiên ngồi trên lưng cụ phong ưng, đây xem như là tu luyện cùng khảo nghiệm nho nhỏ cho các ngươi đi, ở nơi này tu luyện sẽ có ích lợi thật lớn. Với thực lực của Nguyên phó doanh chủ, chỉ cần phóng thích chút nguyên lực là có thể hình thành một tầng phòng ngự vô hình giúp cho các học viên ngồi vững như Thái Sơn, nhưng làm vậy sẽ không tạo được tác dụng tu luyện lịch lãm, lĩnh ngộ ý cảnh của phong vân. Ánh mắt Lâm Tiêu sáng ngời, nhắm mắt đắm chìm trong khí lưu thổi quét. Những đệ tử khác cũng nhắm mắt lại cảm ngộ. Cơ hội tu luyện như vậy không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy. Gió hư vô mờ mịt, chỗ nào cũng có. Gió nhẹ nhàng như mây, khiến người thoải mái. Gió, cuồng phong gào thét, bao trùm thiên địa. Gió, như kiếm như đao, như địa ngục nhân gian. Cụ phong ưng mặc dù là yêu thú ngũ giai đỉnh phong, thể lực hùng hậu, nhưng dù sao cũng là thân thể huyết nhục, mỗi khi toàn lực phi hành vài giờ là phải bay xuống tìm mồi nhét đầy cái bụng, mà nhóm đệ tử cũng tranh thủ cơ hội hồi phục nguyên lực bị tiêu hao, không dám chậm trễ. Tiêu hao, bổ sung, tiêu hao, bổ sung. Dưới hoàn cảnh như vậy, nguyên lực trong cơ thể nhóm đệ tử đều có chút tăng trưởng. Liên tục mấy ngày nhóm đệ tử đều rơi vào trong cảm ngộ, mà Nguyên phó doanh chủ cùng Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa ở một bên bảo hộ. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang rền. Trên đỉnh đầu mọi người, từng đoàn phong bạo thổi quét, hình thành long quyển phong thật lớn, thậm chí cảnh tượng như tận thế hàng lâm. Một tia phong bạo từ vân bạo tầng tràn xuống, thổi lên trên người cụ Phong Ưng. Đây chỉ là một tia phong bạo từ trong bão lớn tiết ra, lại làm cho cụ Phong Ưng cũng phải chao đảo. Trên lưng cụ Phong Ưng, nhóm đệ tử không ngừng lảo đảo. Trần Tư Tư cùng một gã đệ tử của thế lực phụ thuộc đột nhiên kinh hô một tiếng, thân thể bị ném ra, sắp bị cơn lốc quét bay. Mà những đệ tử khác đều lung lay muốn rớt xuống. Nguyên phó doanh chủ lập tức hét lớn một tiếng, tay phải lăng không ấn xuống, phạm vi không gian vài chục thước đột nhiên gió êm sóng lặng, hình thành một tầng phòng hộ cháo đem cơn lốc ngăn cách bên ngoài. Sắc mặt Trần Tư Tư cùng gã đệ tử kia tái nhợt, đôi mắt kinh hồn chưa kịp định thần lại. Cơn lốc này khá lớn, có ai không thể kiên trì thì dán sát lên lưng chim ưng đi. Nguyên phó doanh chủ quát lên, Trần Tư Tư cùng đệ tử kia bất chấp hình tượng, vội vàng nằm sát trên lưng chim ưng, nguyên lực lưu chuyển, đem thân thể mình dính sát cùng lưng cụ Phong Ưng. Nguyên phó doanh chủ khoát tay, phòng hộ cháo biến mất, cơn lốc mãnh liệt lại nổi lên, chẳng khác gì dao cắt. Biến hóa từ động tới tĩnh, lại từ tĩnh tới động làm trong lòng Lâm Tiêu đột nhiên tỉnh ngộ, trong đầu rộng mở trong sáng. Nguyên bản hắn đang ngồi khoanh chân trên lưng chim ưng, đột nhiên mở mắt đứng bật dậy. Sao vậy? Hành động đột ngột của Lâm Tiêu làm sắc mặt nguyên phó doanh chủ, Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa, cùng nhóm đệ tử đều giật mình. Trong ánh mắt giật mình của bọn họ, chỉ thấy thân hình Lâm Tiêu lảo đảo, phiêu phiêu nhẹ nhàng, giống như tùy thời đều sẽ bị gió thổi bay mất. Thở sâu một hơi, Lâm Tiêu bước ra một bước, thân thể hơi nghiêng ra sau, thiếu chút nữa đã bị gió quét bay, đem hết toàn lực mới có thể ổn định, lại bước thêm một bước, thân thể lảo đảo, mỗi bước đều làm người hết hồn, chỉ sợ hắn bị rơi xuống. Nhưng dần dần thân hình Lâm Tiêu chợt ổn định lại, sau 7-8 bước đã trở nên vững vàng, như dẫm trên đất bằng, thân hình thẳng tắp ổn định như Thái Sơn. Ánh mắt Lâm Tiêu rạng rỡ phát sáng, hiện tại cơn lốc đã không còn ảnh hưởng được hắn chút nào. Ánh mắt nguyên phó doanh chủ nhất thời phát sáng, Đông Phương Nguyệt Linh cũng kinh dị nhìn Lâm Tiêu. Tốt, tốt, nguyên phó doanh chủ đột nhiên cười ha hả. Thật không ngờ Lâm Tiêu ngươi lại nhanh chóng lĩnh ngộ như vậy, không uổng được xưng là yêu nghiệt. Nhớ ngày đó ta lĩnh ngộ phong vân cũng tiêu phí hơn tháng thời gian, ngươi chỉ dùng vài ngày đã làm được, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tiêu, ngươi khá lắm. Đông Phương Nguyệt Linh thản nhiên cười, nhắc nhở. Nhưng ngươi cũng đừng nên đắc ý quá sớm, ngươi chẳng qua chỉ mới hiểu được phong thế, mượn phong thế làm cho mình không bị ảnh hưởng, muốn lĩnh ngộ ý cảnh ngươi chỉ mới cất bước mà thôi. Đa tạ quận chúa chỉ điểm. Lâm Tiêu cung kính hành lễ đáp. Nhóm đệ tử còn lại cảm xúc phức tạp, Trần Tư Tư cùng Lưu Vân sùng bái rung động lẫn hâm mộ. Mà Hạ Hưng thì ghen tị cùng không phục, Đoạn Hồng cùng Chu Chỉ không cam lòng cùng nghẹn một cỗ tức khí. Một thiếu niên tóc vàng cắn răng đột nhiên đứng dậy. Hắn là một võ giả hóa phàm sơ kỳ, nguyên lực hùng hậu không ngừng truyền vào hai chân dán chặt trên lưng chim ưng, nhưng nửa người trên không ngừng lay động, hai tay mở ra kiệt lực bảo trì cơ thể vững vàng. Ở trước mắt bao người, thiếu niên cắn răng muốn học theo Lâm Tiêu bước tới, nhưng trong nháy mắt hắn vừa nâng chân phải. Một trận gió lốc thổi tới. Thân thể hắn lập tức mất thăng bằng, thân hình bị bốc lên văng ra ngoài, thét lên sợ hãi. Trở về. Luôn chú ý tình huống nơi này, nguyên phó doanh chủ đột nhiên khoát tay, một cỗ hấp lực thật lớn bắn ra, đem thiếu niên bị thổi bay kéo trở lại trên lưng cụ Phong Ưng. Nguyên phó doanh chủ quát lớn. Đệ tử chưa lĩnh ngộ ý cảnh phong vân không được tùy ý đi lại, bị thổi đi thì không sao, nhưng nếu bị cuốn vào vân bạo tầng, ngay cả ta cũng không kịp cứu các ngươi. Thiếu niên tóc vàng đỏ bừng mặt. Ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống trên lưng chim ưng, hai chân hắn vẫn còn mềm nhũn, trong nháy mắt bị cơn lốc thổi bay hắn còn cho rằng mình phải chết, loại cảm giác vô lực như vậy hắn thật sự không dám thử nghiệm thêm lần thứ hai. Lâm Tiêu đi tới trước đầu cụ Phong Ưng, nhìn không trung u tối xa xa, có cảm giác thoải mái vui vẻ. Thế nào, cảm giác thật khác hẳn phải không? Nguyên phó doanh chủ cười hắc hức, đầu chọc lung lay tỏa sáng. Đột nhiên, ánh mắt Đông Phương Nguyệt Linh sáng ngời, thân hình màu tím bay lên cao, đi tới bên dưới vân bạo tầng. Tê lạp, bàn tay mở ra, gió lốc trước mặt nàng nhất thời như bị xé mở một lỗ thủng thật lớn, bên trong tối đen mênh mông, tất cả đều là gió lốc tàn sát bừa bãi, một đạo long quyển phong cực lớn đánh úp vào người nàng. Bàn tay nàng vung lên, đem long quyển phong cao hơn trăm thước đánh thành nát vụn, tay phải giống như bắt được vật gì đó, thân hình chợt nhoáng lên đã quay về trên lưng cụ Phong Ưng. Lâm Tiêu nhìn thấy hoa mắt thần mê, long quyển phong cao hơn trăm thước, nếu ở trên mặt đất đủ thổi bay một ngọn núi, san bằng cả một tiểu thành trì. Nhưng đứng trước mặt Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa lại chỉ dùng một chưởng chụp vỡ, yếu ớt chẳng khác gì một quả trứng. Đây là võ giả quy nguyên cảnh, đứng trước oai lực của thiên địa mặt không đổi sắc, có được khả năng rời non lấp bể. Trong thương khung đại lục, võ giả hóa phàm hậu kỳ đã có được thực lực đáng sợ, tốc độ cao nhất tiếp cận vận tốc âm thanh, một quyền oanh ra lực lượng hơn 10 tấn, có thể san bằng ngọn núi nhỏ,

vì không muốn truy kích, Nguyên phó doanh chủ hóa thành một đạo lưu quang quay về trên lưng cụ Phong Ưng, cả quá trình không qua thời gian một nén nhang. Nhóm đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Nguyên phó doanh chủ quát một tiếng, cụ Phong Ưng tiếp tục bay tới trước. Không bao lâu sau mọi người lại gặp hai đợt công kích khác, một đợt là tứ tinh thương cừu, một đợt là một con lục tinh vân vân bằng, đều bị Nguyên phó doanh chủ ra tay đánh cho chạy tứ tán. Yêu thú phi hành trong thiên mộng triều trạch thật quá nhiều, nên bay trên tầng mây tốt hơn. Nguyên phó doanh chủ khẽ quát một tiếng, tìm đúng phương hướng, khống chế cụ Phong Ưng bay lên trên tầng mây. Chỉ cần không xâm nhập vào tận sâu trong thiên mộng triều trạch 2 vạn dặm, bình thường sẽ không xuất hiện yêu thú thất tinh trở lên. Những yêu thú lục tinh trở xuống không gây trở ngại cho Nguyên phó doanh chủ bao nhiêu, nhưng lỡ như làm cụ Phong Ưng sợ hãi, sẽ gây thương tổn cho nhóm đệ tử sẽ không tốt. Phi hành thêm vạn dặm, sáng sớm hôm sau Nguyên phó doanh chủ khống chế cụ Phong Ưng giảm thấp độ cao, đã đến bầu trời thiên mộng triều trạch. Xa xa, mọi người đều cảm giác được phía chân trời có từng luồng nguyên khí ba động kỳ dị, đưa mắt nhìn qua, hơn 1000 dặm phía trước có từng đoàn nguyên khí ngưng tụ cùng một chỗ, xa xa có thể chứng kiến, dị thường quỷ dị. Nguyên khí bạo động, thiên mộng bí cảnh sẽ mở ra trong vòng vài ngày này, chúng ta đi qua. Hơn 1 canh giờ sau, cụ Phong Ưng tiến vào khu vực nguyên khí bạo động, sau đó đáp xuống. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn tới, ở trung tâm khu vực có một đạo quang mang hư vô không ngừng nhấp nháy, quang mang đủ màu sắc, dài 100 trượng, rộng hơn 10 trượng, đang phiêu động giữa không trung, nhìn qua thật giống giải lụa thật lớn. Bên dưới giải lụa có một quang mạc rộng 15 trượng, cao 10 trượng giáp giới cùng đầm lầy, bên trên tản ra màu trắng lấp lánh. Từ xa nhìn lại thật giống như một cánh cửa ánh sáng đang đóng kín. Giờ phút này bên dưới giải lụa ánh sáng kia, ngay trên mảnh đất trống gần quang môn đã có thật nhiều võ giả tụ tập, trong đó có hơn 10 cường giả quy nguyên cảnh, còn có hơn 100 đệ tử trẻ tuổi như nhóm người Lâm Tiêu. Nhìn thấy nhóm người của Nguyên phó doanh chủ đã đến, hơn 10 cường giả quy nguyên cảnh chỉ lạnh lùng nhìn qua, cũng không có chào hỏi gì nhau. 8 quận lớn đều là thành trì dưới trướng Võ Linh Đế quốc, nhưng kỳ thật cũng không quan hệ bao nhiêu. Và lại còn cạnh tranh kịch liệt, cũng giống như chư hầu các nơi, đều chỉ bảo hộ lãnh địa của chính mình. Ở thời đại yêu thú ẩn hiện, văn minh nhân loại tàn lụi, rất nhiều thế lực đều tự làm chủ lấy mình, ngay cả một tân vệ thành nho nhỏ cũng bị Hắc Long chạy ngấp nghé, Hiên Giật quận thành cũng không thống nhất toàn bộ thế lực quanh thân, cũng không bền chắc như thép, lại càng không cần nói tới các đại quận thành dưới trướng Võ Linh Đế quốc. Ở thời đại viễn cổ, Võ Linh Đế quốc tương đương như một vương triều, mà 8 đại quận thành là vương quốc phụ thuộc, giữa các bên không ngừng phát sinh chiến tranh. Tranh phách tranh đấu, chỉ cần không có ý đồ tiêu diệt vương triều sẽ mắt nhắm mắt mở không quản tới, điểm này có chút giống thời kỳ chiến quốc thời cổ đại Trung Hoa. Ánh mắt Lâm Tiêu lướt qua hơn 100 đệ tử kia, cẩn thận đánh giá, vừa nhìn thấy, đồng tử không khỏi co rụt lại. Thật nhiều cao thủ trẻ tuổi, hơn 100 đệ tử, liếc mắt liền nhìn ra đại bộ phận là tu vi hóa phàm sơ kỳ, chiếm lĩnh chừng 8 phần bên trong, võ giả tam chuyển đỉnh phong như Lâm Tiêu chỉ có 2 thành, chừng 20-30 người. Trong 8 phần kia, tuyệt đại đa số mới bước vào hóa phàm sơ kỳ, nhưng còn có gần 30 người tương tự Đoạn Hồng cùng Chu Chỉ, là hóa phàm sơ kỳ đại thành. Điều này cũng chưa đủ làm Lâm Tiêu giật mình, bởi vì ngoại trừ số người này, còn có 4-5 hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong, nhìn qua như hạc trong bầy gà, khí thế tỏa khắp, vô cùng kinh người. Đây chỉ là những thế lực mới tới, vẫn còn những đệ tử thế lực xa xôi còn chưa đến. Chúng ta tìm một chỗ đóng quân đi. Nguyên phó doanh chủ cũng không để ý người khác. Tìm một mảnh đất trống bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Các đệ tử đi tới hỗ trợ, sau nửa canh giờ một mảnh chú doanh đã hiện ra trước mặt. 2 ngày này các ngươi ở lại đây, không được phép tùy ý rời khỏi nơi đóng quân, có chuyện gì thì phải xin chỉ thị, một khi làm trái sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào thiên mộng bí cảnh. Nguyên phó doanh chủ dùng giọng nói vô cùng nghiêm túc, nơi này không phải Hiên Giật quận thành, nếu đệ tử rời khỏi tầm mắt của mình, chỉ sợ một giây sau chỉ nhìn thấy thi thể, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Buổi chiều lại có thêm nhóm người chạy tới, nhưng cũng không gây xôn xao, chỉ giống như không hề quen biết. Trời tối, âm thanh yên tĩnh, xa xa không ngừng truyền tới tiếng hí hô của yêu thú, khiến lòng người kinh sợ, chẳng khác gì địa ngục nhân gian. Giải lụa ngũ sắc không chút dao động, đem mảnh đất trống bên dưới chiếu sáng như giữa ban ngày. Không biết tại sao sau khi mọi người đi tới mảnh đất trống nơi này, tuy rằng nghe được yêu thú gào thét khắp 4 phía, nhưng lại không nhìn thấy có yêu thú xâm nhập, tựa hồ nơi này là khu vực cấm của chúng. Lâm Tiêu thật sự không tin quang môn cùng quang mang nơi này sáng rực như vậy, nhưng yêu thú lại không hề có cảm giác, không cần nói đâu xa, chỉ nói nguyên khí ba động đã đủ cho yêu thú, trong phạm vi 1000 dặm nhìn thấy thật rõ ràng. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trong doanh địa, chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí. Bởi vì nguyên khí cuồng bạo, làm tốc độ hấp thu của hắn thật chậm, dù đi vào trong cơ thể nhưng hiệu suất chuyển hóa thành nguyên lực cũng cực thấp, có thể nói tu luyện vài ngày cũng không sánh bằng Hiên Giật quận thành 1 ngày. Toàn bộ đệ tử đều không ngừng kêu khổ. đều mất đi kiên nhẫn, đặc biệt mấy học viên trong huấn luyện doanh thiên tài, luôn có cảm giác mình đang lãng phí thời gian. Chỉ có Lâm Tiêu vẫn thản nhiên bất động, chậm rãi hấp thu nguyên khí, mặt không đổi sắc. Võ giả không có khả năng luôn ở trong hoàn cảnh cực tốt, nếu vì vậy mà mất đi động lực tu luyện, làm sao có thể trưởng thành thành cường giả chân chính. Hơn nữa, tuy nguyên khí cuồng bạo, nhưng so sánh với Tân Vệ Thành cũng không kém bao nhiêu, còn có lý do gì mà chê bai chọn lựa. Nguyên phó doanh chủ cùng Đông Phương Nguyệt Linh đều quan sát rất kỹ, trong lòng thầm gật đầu, so sánh với Lâm Tiêu, tính cách những đệ tử khác vẫn còn kém, khó trách Lâm Tiêu lại nổi tiếng, cũng không chỉ gặp vận khí, mà là do tu luyện khó khăn gian khổ mới đạt được. Ngày hôm sau quang môn tựa hồ sản sinh dao động, quang mang vặn vẹo kịch liệt, nguyên khí càng thêm cuồng bạo, chẳng qua bí cảnh vẫn còn chưa mở ra. Lại có thêm thế lực chạy tới, trong đó là hai quận cuối cùng. Bên trong có cường giả quy nguyên cảnh vừa tới, ánh mắt liền dừng trên nhóm người của Hiên Giật quận, khóe môi hiện tia cười lạnh, giống như con sói đói chăm chú nhìn con mồi của mình. Đó là một lão giả mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc hỗn độn, bộ dáng xấu xí, dáng người lại khô cằn, nhưng khí tức trên thân cực kỳ kinh người. Sát khí trên thân hắn tràn ra, làm các đệ tử đều không nhịn được thối lui ra sau, sắc mặt trắng bệch. Nguyên phó doanh chủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ba động vô hình khuếch tán, đem sát khí đánh tan nát, đồng thời uy áp đáng sợ nghiền áp về chỗ đệ tử của đối phương, 30 đệ tử kia cũng biến sắc. Nguyên đầu chọc, nhiều ngày không gặp, vẫn khỏe. Lão giả vung tay lên, đánh tan uy áp của nguyên phó doanh chủ, âm hiểm cười nói. Trong thiên mộng bí cảnh tuy rằng bảo vật đông đảo, nhưng nguy hiểm trùng điệp, đệ tử của Hiên Giật quận các ngươi cũng không lấy được ra tay, chút thực lực ấy cũng dám xông vào bí cảnh, cẩn thận đừng để toàn quân bị diệt, mất nhiều hơn được. Thanh âm lạnh lẽo truyền đến, vô cùng khắc bạc. Không phiền thường kê bỉ ngươi quan tâm, đừng nói chuyện mạnh miệng như vậy, không biết lần trước đệ tử của quận nào suýt nữa toàn quân bị diệt ấy nhỉ? Nguyên phó doanh chủ cười lạnh nói. Được, tốt lắm, chúng ta hãy chờ xem. Sắc mặt lão già trầm xuống, trong mắt bắn ra lục mang âm u, hừ lạnh một tiếng, mang theo đệ tử xoay người rời đi. Hai nhóm người của Võ Lăng quận cùng Hiên Giật quận lại đấu đá nhau rồi. Hừ, bọn hắn đấu đá còn ít sao? Đã hơn 300 năm rồi đi, nếu không có đế quốc khống chế, hai quận thành đã sớm đánh nhau. Năm đó trong một lần làm nhiệm vụ của đế quốc, quận vương Võ Lăng quận gài bẫy quận vương Hiên Giật quận một phen, quận vương Hiên Giật quận cũng độc ác, về sau, trong một lần làm nhiệm vụ lại trực tiếp làm hại vài cao thủ Võ Lăng quận vẫn lạc, mấy năm nay giữa song phương kết thù hận ngày càng sâu, mỗi lần gặp mặt đều phải ám đấu một trận. Nguyên chí sĩ cùng thường hành nhiều nhất chỉ tranh cãi ngoài miệng, không khả năng đánh nhau, nhưng những đệ tử dưới trướng bọn hắn thật khó nói. Vô luận theo nhân số hay chất lượng đệ tử, lần này Võ Lăng quận tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Đó là tự nhiên, Võ Lăng quận ở cách Thiên Mộng Triều Trạch gần hơn, nhân số cũng có thể đến nhiều hơn, nhưng ở trong Thiên Mộng bí cảnh không chỉ tranh đấu thực lực, còn phải xem vận khí. Tinh thần lực mẫn tuệ của Lâm Tiêu cảm giác được không ít lời nghị luận của các võ giả chung quanh. Các ngươi đều nhớ rõ ràng dung mạo của đệ tử Võ Lăng quận, nếu gặp được trong bí cảnh thì nhất định phải cẩn thận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên phó doanh chủ nhìn lão giả đi xa, nhắc nhở đệ tử. Rõ, thưa phó doanh chủ. Mọi người trả lời, trong lòng cảnh giác. Sắc mặt nguyên phó doanh chủ âm trầm, đệ tử của đối phương có hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong. Điều này không khỏi làm hắn bất an, cũng may thiên mộng bí cảnh rất lớn, đệ tử đông đảo, xác suất gặp được cũng không nhiều. Lão giả nhìn nhóm đệ tử nói. Mọi người nhớ kỹ cho ta. Đi vào bí cảnh nếu vô tình gặp được đệ tử Hiên Giật quận, đừng hạ thủ lưu tình, giết một đệ tử Hiên Giật quận, lão phu sẽ hậu thưởng. Nhóm đệ tử liền trả lời, trong mắt tản ra sát khí. Kim Minh. Ánh mắt lão giả nhìn qua đệ tử đầu lĩnh, đệ tử kia mặc kim sắc trường bào, lưng đeo kim sắc trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn qua chẳng khác gì kim thiết, trong mắt rạng rỡ sinh huy. Thường phó doanh chủ yên tâm, ta sẽ cho đệ tử Hiên Giật quận hối hận nếu dám đi vào bí cảnh lần này. Kim bào thanh niên diễn cảm lãnh liệt, giọng nói mang theo sát ý, kiếm khí dị thường sắc bén, xông thẳng lên trời. Thường hành hài lòng gật đầu, ánh mắt chuyển qua trên người 15 đệ tử, thoáng nheo lại, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ các ngươi là đệ tử của thế lực nào, nhớ kỹ, Hiên Giật quận là tử địch của chúng ta. Nếu để cho ta biết các ngươi cấu kết với đối phương, hoặc vì ích lợi mà hãm hại đệ tử Võ Lăng quận, để cho ta biết được thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Thường phó doanh chủ yên tâm. Sắc mặt nhóm đệ tử khẽ biến. Vội vàng đáp, vậy là tốt rồi. Thường hành gật gật đầu. Thời gian cũng khá muộn rồi, ngày mai là ngày thiên mộng bí cảnh mở ra, tối nay các ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Đến chạng vạng lại có một nhóm đệ tử chạy tới, lúc này thiên mộng triều trạch mới bình tĩnh lại. Một đêm trôi qua, trời vừa sáng nguyên khí bạo động trong đầm lầy đột nhiên càng thêm cuồng bạo. Ngũ thải quang mang điên cuồng vặn vẹo trên không,

duy nhất đáng được mừng rỡ chính là không thấy có gì nguy hiểm. Nhưng hắn vừa nảy sinh ý nghĩ này, toàn thân lông tơ của hắn đột nhiên dựng đứng lên, tựa hồ như bị con yêu thú đáng sợ nào đó đang đến gần, một cỗ cảm giác nguy hiểm hiện lên, nhưng chung quanh người hắn không nhìn thấy địch nhân. Theo bản năng, hắn lập tức thi triển phân thân hóa ảnh quyết, thân thể nổ tung hóa thành ba đạo tàn ảnh bắn ra ngoài. Mặt đất chấn động, một sinh vật toàn thân nâu đen, thân hình đầy gai nhọn, rộng chừng nắm tay, dài khoảng 2 thước, lại giống như loài rắn từ dưới lòng đất chui ra, đem tàn ảnh còn lưu lại của Lâm Tiêu xé thành nát vụn. Lâm Tiêu xoay người toàn lực chém ra một đao, đao mang sắc bén nháy mắt xé rách không gian, bổ thẳng lên đầu quái vật, đem nó chém bay ra ngoài. Quái vật vặn vẹo trên mặt đất, lại chui vào dưới đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một lỗ hổng chừng nắm tay, sâu không thấy đáy, không biết đi thông nơi nào, trên mặt đất chỉ lưu lại 2 gai nhọn bị Lâm Tiêu chém đứt. Quái vật kia đánh lén thất bại, lập tức chui vào lòng đất bỏ chạy, nhanh tới mức làm người không thể phản ứng. Quái vật gì vậy? Lâm Tiêu thoáng giật mình. Vừa rồi một kích toàn lực của hắn tuy rằng chưa dùng đao ý, nhưng dù là tứ tinh yêu thú đỉnh phong cũng bị hắn chém ra lỗ thủng, nhưng lại chỉ chặt đứt 2 gai nhọn của quái vật, làm hắn không khỏi giật mình. Lâm Tiêu lại vung ra một đao. Đao khí phun trào, sắc bén chém xuống. Tầng nham thạch màu đen lập tức bạo vỡ, bị đao khí oanh kích lộ ra một huyệt động sâu nửa thước, đường kính 1 thước. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Một đao hiện tại của hắn đừng nói là chém ra nham thạch bình thường, cho dù là kim thiết cũng bị chém đứt. Ở mặt đất bên ngoài một đao chém xuống ít nhất sẽ xuất hiện một hố to đường kính gần 10 thước, nhưng ở trong này uy lực chỉ đạt tới 1/10 mà thôi. Lâm Tiêu cầm lên một khối nham thạch màu đen trên mặt đất. Nặng thật, khối nham thạch rất nặng, chừng hơn 10 cân, chỉ khoảng nắm tay, hiển nhiên mật độ rất cao, khó trách lại cứng rắn như thế. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, Lâm Tiêu không khỏi sợ hãi. Nham thạch màu đen cứng như thế, sinh vật cổ quái vừa rồi thật dễ dàng đào lên một lỗ thủng. Có thể thấy được lực phá hoại mạnh bao nhiêu, nếu trước đó hắn không đúng lúc phát giác, cho dù trên người hắn có được thanh nguyên giáp chỉ sợ không chết cũng bị trọng thương. Đưa mắt nhìn Hoa Nguyên không có vật gì, Lâm Tiêu nhíu mày. Hoa Nguyên nhìn qua có vẻ như an toàn, kỳ thật đều tràn đầy nguy hiểm, từng bước nguy cơ. Phải dùng tinh thần lực. Không dám khinh thường, Lâm Tiêu đem tinh thần lực khuếch tán. Cái gì? Hắn lập tức chấn động, ở bên ngoài tinh thần lực của hắn có thể cảm giác ít nhất, trong phạm vi hơn 1000 thước. Thậm chí là động tĩnh vài dặm, nhưng ở trong này chỉ có phạm vi 100 thước, còn không đủ 1/10. Trong Hoa Nguyên tựa hồ có lực lượng thần bí, có thể làm suy yếu tinh thần lực võ giả. Bởi vậy thay vì dùng tinh thần lực do thám, còn không bằng dùng mắt của mình suy đoán, ít nhất có thể nhìn được vài dặm xa xa. Càng làm cho Lâm Tiêu kinh hãi chính là, mặt đất không biết do loại tài liệu nào tạo thành, có tác dụng gây trở ngại thật lớn cho tinh thần lực. Lâm Tiêu phóng xuất tinh thần lực chỉ do thám được phạm vi hơn 1 thước dưới lòng đất. Phạm vi 1 thước có thể dò xét được cái gì? Con quái vật kia có tốc độ nhanh như chớp, nếu thật sự dựa vào tinh thần lực tra xét, chỉ sợ chờ khi mình cảm giác được thì cũng đã bị nó xuyên thấu. Nếu như vậy chẳng phải tinh thần lực của mình bị suy yếu rất lớn sao? Lâm Tiêu nhíu mày khoát tay. Hư hư hư. 3 mảnh ô nguyên toa bắn ra, nhưng phạm vi chỉ trong vòng 100 thước, uy lực hạ thấp xuống 1/10. Xem ra sử dụng tinh thần lực ở trong này vốn không có bao nhiêu tác dụng. Lâm Tiêu lắc đầu. Nhưng vẫn không có vẻ uể oải, trong thiên mộng bí cảnh đủ loại tình huống phát sinh, nếu oán trời trách đất cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Nơi này không thấy được biên giới, trước chọn lựa thử một hướng đi tới, cuối cùng cũng gặp phải thứ gì đó đi. Lâm Tiêu ổn định tâm tình, bay về một hướng. Duy nhất làm cho Lâm Tiêu thấy may mắn chính là, thiên địa nguyên khí nơi đây khá tinh thuần, thậm chí còn nhiều hơn Hiên Giật quận thành, cửu chuyển huyền công của hắn cần tiêu hao thật nhiều nguyên lực, nhưng ở nơi này không cần lo ngại. Bởi vì có đầy đủ thiên địa nguyên khí bổ sung. Phi hành thời gian chừng 1 nén nhang, Lâm Tiêu đột nhiên chứng kiến dưới mặt đất mọc một đóa hoa màu đen, theo gió lay động, tản ra nguyên khí ba động dày đặc. Khẽ vươn tay, hắn hái xuống đóa hoa màu đen kia. Đóa hoa cỡ lòng bàn tay, bên trên có một ít đạo ti tuyến kim sắc bí ẩn, thoạt nhìn có vẻ cao quý cùng thần kỳ. Lại là hắc diên hoa. Lâm Tiêu vui vẻ, hắc diên hoa là linh dược ngũ giai, cho dù ở trong ngũ giai cũng thật sang quý. Hoàn cảnh sinh trưởng thật tồi tệ, rất thưa thớt, bởi vậy một gốc giá trị 300 vạn lượng, mà ở bên ngoài tân tân khổ khổ mới tìm được, nhưng ở nơi này ngẫu nhiên lại nhìn thấy. Toàn bộ tài sản trên người Lâm Tiêu cộng lại chỉ khoảng hơn 1000 vạn lượng, đạt được một gốc hắc diên hoa, giống như chiếm được 1/3 tài sản của chính hắn. Ai cũng nói trong thiên mộng bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, nhưng bảo vật đông đảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Thu hắc diên hoa vào trong thương long tí, Lâm Tiêu tiếp tục đi tới, bay thêm chừng nửa khắc thời gian. Trong lúc đang đi tới trước, Lâm Tiêu cảm giác được mặt đất hơi chấn động, phảng phất như có hàng vạn con ngựa phi nhanh, Mặt đất chấn rung lên, một loại cảm giác tim đập mãnh liệt tràn tới. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn biến thành trắng nhợt. Chỉ thấy sau lưng có một cỗ cát bụi màu đen bao trùm trời đất cuốn tới, hóa thành từng luồng long quyển phong tối đen, cảnh tượng kinh khủng như ngày tận thế, đem toàn bộ ánh sáng trên không trung che phủ. Cỗ long quyển phong màu đen lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người cuốn tới gần Lâm Tiêu, đồng thời hắn còn mẫn tuệ nhìn thấy bên trái bão cát có hai thiếu niên đang cắm đầu chạy như điên, mà ở bên phải bão cát cũng có vài thiếu niên đang chạy thục mạng, điên cuồng muốn thoát khỏi bão cát quét tới. Phải đi nhanh. Không chút do dự, thân hình hắn bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện phóng nhanh về phía trước. Bão cát màu đen kia thật quá đáng sợ, mắt thường nhìn lại so sánh với vân bạo tầng cũng không kém hơn bao nhiêu, một khi bị cuốn vào bên trong, căn bản không có hy vọng sống sót. Su su su. Trong lúc nhất thời bảy thiếu niên nam nữ kể cả Lâm Tiêu đều điên cuồng bỏ chạy, không ai dám có chút khinh thường, đem tốc độ gia tăng tới mức tận cùng. Điện quang phi thệ. Trong lúc chạy băng băng, Lâm Tiêu thường thi triển điện quang phi thệ, đem bão cát ném bỏ sau lưng mình, mà sáu đệ tử còn lại đều tự thi triển thân pháp cường đại nhất, tốc độ không chậm, nhưng có một nữ tử không am hiểu tốc độ, dần dần rơi về phía sau. Trong đôi mắt thiếu nữ mang theo vẻ hoảng sợ, bão cát màu đen chậm rãi tới gần, rốt cục cuốn lên thân thể của nàng. Cứu ta! Nàng trừng lớn đôi mắt hoảng sợ, vươn tay với một thiếu niên phía trước, thiếu niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, cắn chặt răng rốt cục tăng nhanh thêm tốc độ. Trong đôi mắt thiếu nữ toát ra vẻ tuyệt vọng, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo thống khổ. Bão cát màu đen hình thành long quyển phong đem thiếu nữ nháy mắt cuốn lên, kim trúc phong bạo lập tức vặn xoắn nàng thành phấn vụn, thật nhiều máu tươi, thịt nát, xương cốt bị phong bạo xoắn thành hư vô. Sắc mặt những người khác trắng bệch, đem tốc độ phát huy tới mức tận cùng, dốc hết toàn bộ khí lực, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Cách nơi đó vài dặm chính Lâm Tiêu cũng không dám khinh thường, tuy rằng tốc độ thi triển điện quang phi thệ của hắn rõ ràng vượt xa mấy đệ tử kia, nhưng bão cát cũng không quản tốc độ ai nhanh hơn, chỉ không ngừng nghiền áp về phía trước, mỗi lần thi triển điện quang phi thệ phải tiêu hao không ít nguyên lực, tiếp tục như vậy sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Oanh long long, bão cát tiếp tục nghiền áp về phía trước. Sau thời gian dài toàn lực bỏ chạy, đã làm mọi người tiêu hao thật nhiều nguyên lực, trong đó có một thiếu niên rốt cục không chịu được nữa, bị bão cát cuốn lấy nháy mắt hóa thành hư vô. Diễn cảm mọi người liền trắng bệch. Ngay lúc mọi người tiếp tục bỏ chạy thêm nửa canh giờ, bỗng nhiên, bão cát đầy trời sau lưng mọi người tựa hồ đã tiêu hao hết năng lượng, đột nhiên tán loạn tan rã, thật giống như mặt trời chói chang chiếu xuống băng tuyết, chỉ vài lần hô hấp đã tiêu tán vô tung, giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Đá vụn màu đen sắc bén từ bầu trời rơi xuống, ném ra những hầm hố to nhỏ, thậm chí văng ra vài dặm xa xa. Mọi người chật vật bay tán loạn, một lát sau hết thảy đã sóng êm gió lặng. Cuối cùng an toàn. Lâm Tiêu thở phào một hơi, trong lòng nhất thời thả lỏng. Bốn gã đệ tử chạy mặt sau tìm được đường sống, trong chỗ chết đều cảnh giác liếc mắt nhìn nhau, phân tán ra xa, đồng thời không ngừng thở dốc, trước đó nguyên lực tiêu hao quá lớn làm sức lực của họ gần như cạn kiệt. Giờ phút này không trung vẫn u tối như trước, nhưng so sánh với hoàn cảnh nguy hiểm vừa rồi phảng phất như từ địa ngục quay lại thiên đường. Cửu chuyển huyền công của Lâm Tiêu vô cùng hùng hậu, tuy rằng trải qua thời gian dài phi hành hơn nữa liên tục thi triển điện quang phi thệ, nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại. Không ngừng lại bao lâu, Lâm Tiêu tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này mới đi ra không bao xa, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn thấy một hố sâu gần bên. Ở bên trong hố, một khối quáng thạch màu trắng hãm vào bên trong, nguyên khí ba động nồng đậm tán giật, cỗ nguyên khí cực kỳ thuần túy, làm nguyên khí chung quanh đều bị hấp dẫn. Nguyên khí ba động nồng đậm như vậy, đây là cả khối trung phẩm nguyên thạch. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, đào ra cả khối quáng thạch, nguyên khí ba động dày đặc làm người kinh hãi. Cách xa Lâm Tiêu ngoài ngàn thước, cảm giác được dị động của Lâm Tiêu cùng nguyên khí thiên địa ba động, bốn đệ tử kia cũng thấy được quáng thạch màu trắng kia, ánh mắt lóe ra không chút do dự lao tới. Mấy người kia đã tới. Lâm Tiêu vốn định đem quáng thạch thu vào trong Thương Long Tý, nhưng bị bốn tên đệ tử nhìn chằm chằm, nếu hiện tại thu vào sẽ bại lộ Thương Long Tý trước mặt người khác. Động tác của hắn khựng lại, vài giây sau bốn tên đệ tử vây quanh người hắn, ánh mắt tham lam theo dõi khối quáng thạch trong tay hắn, hiển nhiên có ý đồ bất chính. Khối trung phẩm nguyên thạch lớn như vậy, ít nhất giá trị vài trăm vạn lượng. Lưu lại nguyên thạch, tha cho ngươi khỏi chết. Cút nhanh lên, chúng ta không giết ngươi, nếu không giết không tha. Bốn gã đệ tử hung hăng càn quấy nói, chậm rãi tiến tới gần Lâm Tiêu. Trong Thương Khung Đại Lục, một khối trung phẩm nguyên thạch giá trị một vạn lượng bạc, nhưng chỉ bằng nắm tay, mà một khối lớn thế này nếu cắt thành tiêu chuẩn ước định, cũng phải từ 800 tới hơn 1.000 khối nhỏ, giá trị tổng thể phải trên 800 vạn lượng tới ngàn vạn lượng, đủ làm cho người vì nó liều mạng. Lâm Tiêu cười lạnh, bốn người này chỉ có một hóa phàm sơ kỳ, ba người còn lại đều là tam chuyển đỉnh phong, không ngờ cũng dám ngông cuồng như thế.

Trong hư không, một đạo đao mang quỷ dị chợt sáng lên, sau đó lập tức tắt lịm nhanh như tia chớp. Cổ họng thiếu niên phun ra thật nhiều máu tươi, hai mắt trừng lớn, thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Lâm Tiêu lắc đầu, chiến đao vào vỏ, nếu đối phương hiểu được tiến lui ngay lúc ban đầu đã chạy trốn, bản thân Lâm Tiêu cũng lười giết hắn, đáng tiếc ai cũng luôn đánh giá cao thực lực của chính mình. Thu hồi trung phẩm nguyên thạch, Lâm Tiêu cũng thu lại vũ khí của bốn người, giá trị ít nhất 100 vạn lượng, chẳng hạn như hắc sắc trường thương kia. Dù sao không gian của Thương Long Tý còn rất lớn. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, bởi vì biết mình sẽ đi vào thiên mộng bí cảnh, cơ hồ không có ai mang theo bí tịch, nhưng lại tìm được đan dược cùng ngân phiếu, đặc biệt là đan dược, có thể vơ vét hơn 10 viên tứ phẩm nguyên khí đan. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Lâm Tiêu hóa thành hắc ảnh bay vút đi xa, chỉ vài lần hô hấp đã biến mất cuối chân trời mênh mông. Lâm Tiêu rời đi không bao lâu, mặt đất đột nhiên nổi lên một cỗ hắc sắc yêu phong quỷ dị, thổi quét qua thi thể bốn người kia, nháy mắt thi thể hóa thành bụi bay biến mất không còn bóng dáng. Cùng lúc đó trên một mảnh thảo nguyên xanh tươi tốt. Kim Minh, chúng ta đã giao kim nguyên thảo cho ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hai đệ tử hóa phàm sơ kỳ ngoài mạnh trong yếu quát. Kim nguyên thảo là linh dược ngũ giai, có công hiệu cực kỳ kinh người cho võ giả tu luyện kim hệ công pháp cùng vũ kỹ, luận mức độ quý hiếm còn cao hơn hắc diên hoa, giá trị ít nhất là 500 vạn lượng. Hừ, khinh người quá đáng. Ta chẳng qua cho các ngươi tự chặt một tay mà thôi. Kim Minh diễn cảm lạnh lùng. Xem ra hai người các ngươi không muốn nhận ý tốt của ta, một khi như vậy thì các ngươi đi chết đi. Kim Minh, Tử Sa Sơn sư huynh của Sóc Phương quận sẽ không tha cho ngươi. Hai đệ tử hóa phàm sơ kỳ kinh hãi liếc nhau, hóa thành hai đạo lưu quang bỏ chạy theo hai phương hướng. Tử Sa Sơn, hừ. Kim Minh cười lạnh, trong mắt bốc lên sát ý, kim sắc trường kiếm đột nhiên bay ra bổ thẳng hai kiếm về phía trước. Chỉ thấy một đạo kim sắc ti tuyến lướt qua hư không, nháy mắt xẹt qua thân thể hai gã đệ tử. Thân hình hai người đột nhiên cắt mở, vết cắt trơn bóng như gương, nửa thân trên ầm ầm ngã xuống đất, nửa thân dưới chạy thêm vài chục thước mới ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Không biết sống chết. Kim Minh cười lạnh một tiếng, thu hồi kim nguyên thảo, thân hình nhoáng lên lặng yên biến mất trên thảo nguyên. Trên hắc sắc hoa nguyên, Lâm Tiêu vẫn đang bay về phía trước. Vốn nghĩ không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng lại tiêu hao mất 2 ngày. Mặc kệ hắn đi bao lâu, phía trước vẫn chỉ là hoa nguyên, vắng vẻ tới mức làm người muốn nổi điên. Thường thường trên hoa nguyên sẽ đột nhiên xuất hiện một ít yêu thú viễn cổ đáng sợ, khí tức tứ tinh, nhưng thực lực mạnh hơn bên ngoài một bậc, cũng may thực lực Lâm Tiêu cường đại, tuy rằng có chút chật vật nhưng không nguy hiểm tính mạng. Đáng sợ nhất chính là khí hậu cùng hiểm cảnh tự nhiên trên hoa nguyên, thường thường luôn có bão cát sinh ra, mỗi khi trời tối khí hậu thấp tới kinh người, thậm chí còn kết một tầng băng mỏng trên mặt đất. Đương nhiên cũng có thu hoạch, dọc theo đường đi Lâm Tiêu hái được 2 gốc linh dược ngũ giai, nếu ở bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngày thứ 5, đang lao nhanh tới trước, trên hoa nguyên đột nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc màu đen. Một khắc sau, Lâm Tiêu đã đi tới trước kiến trúc. Đây là một tòa cổ bảo, kiến trúc hình vuông, dài rộng phải hơn 100 dặm, cô đơn nằm trên hoa nguyên, nhìn qua thật điều hưu thê lương. Trước kiến trúc có một thông đạo đen nhánh đi thông vào bên trong. Không chút do dự, Lâm Tiêu lao nhanh vào trong thông đạo. Bên trong thiên mộng bí cảnh có thể phát sinh bất cứ chuyện gì, mà loại kiến trúc như cổ bảo thế này hiển nhiên là nơi có bảo tàng chân chính. Nếu ngay cả nơi này cũng không dám đi vào, vậy thì ngoan ngoãn ở nhà vẫn tốt hơn. Khi Lâm Tiêu tiến vào cổ bảo chưa bao lâu, một thân ảnh đi tới trước cổ bảo, đứng ngay cửa thông đạo vừa rồi. Đó là một nam tử mặc áo đen, dung mạo hơi anh tuấn, tay mang bao tay da màu đen, cầm một hắc sắc thiết côn, thần sắc trầm ổn, khí thế bất phàm. Nhìn khí tức trên người hắn hiển nhiên đã vượt qua hóa phàm sơ kỳ, đã tới cảnh giới hóa phàm sơ kỳ đại thành. Nam tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua cổ bảo, cũng không hề dừng lại, nhảy vào trong thông đạo. Ngoại trừ thông đạo này, 3 phía còn lại của cổ bảo cũng có thông đạo. Lúc này ở một thông đạo khác có một đệ tử dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to đang đi tới trước cổ bảo nhìn vào thông đạo kia. Mẹ nó, lão tử đi trong hoa nguyên lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy được thứ này. Hắn mắng khẽ một tiếng, không chút do dự nhảy vào. Lúc này khắp 4 thông đạo đều có võ giả đi tới, sau đó đi vào bên trong. Trong thông đạo, Lâm Tiêu luôn cẩn thận cảnh giác khắp 4 phía, không ngừng lao nhanh tới trước. Cả thông đạo thoạt nhìn đen nhánh, nhìn vào không thấy được gì, nhưng chờ sau khi đi tới lại phát hiện sau khi tiến vào hơn, 1000 thước trên vách sẽ có những chiếc đèn cổ xưa, đem cả thông đạo chiếu thật sáng sủa. Thông đạo siêu siêu vẹo vẹo, không ngừng rẽ ngoặt, bên trong còn có những con đường vắt ngang vắt dọc, không cách nào phân biệt được đâu là con đường chủ yếu. Mê cung. Lâm Tiêu nhướng mày, loại đường này vô cùng khó đi, nếu kẻ thiết kế cố ý cho người đi đường vòng, chỉ sợ có đi mãi cũng không tìm được lối ra. Không chút do dự, Lâm Tiêu vung đao toàn lực chém lên trên vách. Thanh âm va chạm vang lên, thạch bích màu đen xuất hiện một cái hố, vài khối nham thạch rơi xuống, cái hố không lớn, chỉ sâu chừng phân nửa vách tường. Vách tường thật cứng rắn. Lâm Tiêu thoáng giật mình, một kích toàn lực của hắn đủ chém vỡ một ngọn núi, nhưng ở nơi này chỉ bổ ra được một cái hố mà thôi. Oanh oanh, lại chém ra thêm hai đao, nham thạch rơi xuống, lộ ra một cửa động đủ một người đi qua. Cũng may không cứng rắn tới mức không thể phá được, đến lúc đó đi không thông, thật sự không biết làm sao. Nghĩ tới đây hắn nhảy vào một lối đi ngoài cùng bên phải. Một lát sau, nam tử cầm thiết côn nghe được động tĩnh cũng đi tới nơi này, nhìn nham thạch trên mặt đất thoáng cau mày, ngừng đầu lựa chọn lối đi mà Lâm Tiêu đã công kích qua, cũng không trùng hợp với thông đạo mà Lâm Tiêu lựa chọn. Thông đạo đi sâu vào bên trong, giống như vô cùng vô tận, Lâm Tiêu thật cẩn thận đi tới. Cả thông đạo trống rỗng, giống như không hề có chút nguy hiểm, nhưng Lâm Tiêu cũng không dám có chút khinh thường. Lúc này tinh thần lực của hắn, tuy bị giảm bớt chỉ có thể thăm dò khoảng cách 20 thước xung quanh, nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được cảnh tượng hai thông đạo hai bên, tương đương hắn đang tra xét tới ba thông đạo cùng một lúc. Không biết đi được bao lâu, phía trước phân thành hai nhánh, ở cuối đường có một cánh cửa đá. Cửa đá. Trong lòng hắn nhảy dựng, nếu có bảo vật, hiển nhiên là nằm sau cửa đá. Dùng tinh thần lực không cảm giác có điều gì cổ quái, hai tay hắn đặt lên trên cửa dùng sức đẩy ra. Ca sát. Thanh âm nặng nề vang lên, cửa đá mở ra, không hề có cơ quan gì, một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn. Trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một thạch thất, không lớn lắm, rộng chừng 10 trượng, ở bên trong có một thạch thai, trên thạch thai đặt một hồ lô đan dược. Đan dược. Lâm Tiêu cầm lấy hồ lô, mở ra nhìn xem, một cỗ dược hương nồng đậm bay ra, trong hồ lô có 3 viên đan dược cỡ ngón cái, mỗi viên ánh vàng rực rỡ, trông thật đẹp mắt. Đổ ra một viên, hắn tinh tế cảm giác. Lúc này năng lực phân biệt đan dược liền có tác dụng, trong đầu hắn lập tức hiện ra tin tức. Chuyển nguyên đan, đan dược ngũ phẩm, võ giả hóa phàm có thể sử dụng, công hiệu chủ yếu là cô đọng nguyên lực, dùng một viên có thể làm võ giả hóa phàm sơ kỳ bình thường rèn luyện nguyên lực. Không ngờ là đan dược ngũ phẩm. Lâm Tiêu thoáng kích động, một viên ngũ phẩm nguyên khí đan bình thường giá trị 500 vạn lượng bạc, dù cho chuyển nguyên đan ngũ phẩm này là đan dược bình thường nhất, ít nhất cũng giá trị 500 vạn, 3 viên chính là 1.500 vạn, đây không phải con số nhỏ. Mấu chốt hơn chính là công hiệu chuyển nguyên đan chính là cô đọng nguyên lực. Ta tu luyện cửu chuyển huyền công cần cô đọng cùng rèn luyện nguyên lực không ngừng, ngay cả đệ tam chuyển cũng phải tiêu hao suốt 3 tháng thời gian, đây là nhờ có phòng tu luyện gia tốc trong huấn luyện doanh, đệ tứ chuyển hẳn càng thêm khó khăn hơn nhiều, tuy rằng hiện tại ta chưa thể dùng chuyển nguyên đan, nhưng chờ, sau khi ta thăng cấp hóa phàm cảnh nói không chừng đan dược giúp ta tu luyện đệ tứ chuyển, sẽ dễ dàng hơn. Trong lòng Lâm Tiêu suy nghĩ, đan dược cao giai. Lúc này một thanh âm đột nhiên chuyển tới. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cửa thạch thất xuất hiện một thanh niên gầy gò như hầu tử đang đứng, đôi mắt nhỏ tham lam nhìn đan dược trong tay Lâm Tiêu. Người này tu vi hóa phàm sơ kỳ, sau khi đánh giá Lâm Tiêu, nhận thấy được hắn chỉ ở tam chuyển đỉnh phong, liền lộ ra nụ cười. Xem ra vận khí của tương vu này không tệ, đan dược trong thiên mộng bí cảnh không phải là loại bình thường, xem ra lần này ta thu hoạch không nhỏ. Vẻ mặt tương vu mỉm cười, đi vào thạch thất, thân hình hắn chặn ngang cửa phòng, hiển nhiên muốn ngăn cản đường ra của Lâm Tiêu. Thu hồi hồ lô đan dược, Lâm Tiêu nói. Nên nói là vận khí của ta không tệ mới phải. Tương vu nheo mắt đánh giá Lâm Tiêu, không nhịn được cười to. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không nhìn thấy rõ tình thế, như vậy ta thả cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi đem hồ lô đan dược cho ta, ta cho ngươi tự do rời đi, như thế nào? Tương vu di chuyển bước chân tránh sang một bên. Cố ý nhường ra nửa con đường cho Lâm Tiêu. Chỉ cần tiểu tử này đưa hồ lô cho ta, lúc hắn đi ngang bên cạnh ta thì phải lập tức giết chết hắn. Nếu không tin tức ta đạt được bảo vật truyền ra, rơi vào tay các đệ tử đứng đầu đại quận thành sẽ không tốt. Ánh mắt tương vu híp lại, hắn vốn không có ý định thả Lâm Tiêu rời đi. Hắn nói như vậy chỉ là vì lừa gạt Lâm Tiêu buông tha chống cự, trong lòng thả cảnh giác mà thôi. Không thể nào. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Nếu ta là ngươi, hiện tại rời khỏi còn kịp. Tiểu tử, ngươi thật tự tin. Sắc mặt tương vu trầm xuống, dữ tợn nói. Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu không ta sẽ cho ngươi biết hậu quả đắc tội ta nghiêm trọng cỡ nào. Ngươi nói chuyện vô nghĩa quá nhiều. Lâm Tiêu nhướng mày, chém ra một đao về phía trước. Thật can đảm. Tương vu giận tím mặt quát. Phá không chỉ. Hắn vung tay lên, năm cỗ nguyên lực bắn ra, ngưng tụ thành kình mang quét thẳng về phía ánh đao Lâm Tiêu bổ ra, kình phong gào thét, khai sơn phá thạch. Năm tia kình mang va chạm vào đao khí của Lâm Tiêu, cùng nhau biến mất. Đối phương tu luyện chỉ pháp. Lâm Tiêu thoáng kinh ngạc, xương bàn tay của đối phương thật lớn, hơn nữa trên người không binh khí. Ngay ban đầu làm hắn tưởng đối phương tu luyện trưởng pháp hay quyền pháp, không nghĩ tới lại là chỉ pháp hiếm thấy. Tương Vu càng thêm giật mình, không nghĩ tới công kích của đối phương ngang ngửa với mình. Xem chiêu, một kích không trúng, Tương Vu liên tục ra tay, vô số chỉ mang bắn ra hóa thành hồng mang đầy trời bay khắp bốn phương tám hướng. Suy suy suy, từng đạo chỉ mang bắn tung tóe khắp vách tường chung quanh, xuyên ra lỗ nhỏ, đá vụn bay tán loạn đầy trời. Lâm Tiêu vung nhanh chiến đao, liên tiếp chém nát hơn 10 đạo chỉ mang, lại vung đao chém thẳng về hướng Tương Vu. Đao mang sáng ngời, đao khí sắc bén tản mát ra hàn ý kinh người, chiến đao chưa tới, đao khí đi trước, kinh phong đáng sợ thổi lên mặt Tương Vu rát bỏng. Lăng La Chỉ. Tưởng Vu quát lớn một tiếng, đồng tử co rút lại, thân hình bay ngược ra sau, đồng thời ngón trỏ tay phải bắn ra một đạo quang hoa chói mắt, vừa lúc điểm lên đao mang của Lâm Tiêu. Ánh đao phá nát, Tương Vu kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng ngón trỏ lại không chút tổn thương. Có chút ý tứ. Ánh mắt Lâm Tiêu sáng ngời, uy lực một đao của hắn cực kỳ đáng sợ, ngay cả bản thân hắn cũng không dám đón đỡ, nhưng đối phương chỉ dùng một ngón trỏ nho nhỏ đã điểm vỡ đao mang của mình, xem ra đích xác có bản lĩnh. Sắc mặt Tương Vu âm trầm, hắn không phải kẻ ngu ngốc, làm sao không biết mình đá trúng tấm sắt. Người này mới tam chuyển đỉnh phong, lại có được thực lực bậc này, hiển nhiên là thiên tài tuyệt đỉnh trong thế lực nào đó. Hôm nay không giết hắn, nếu truyền ra ngoài mặt mũi của mình để vào đâu? Nghĩ vậy, sắc mặt Tương Vu vô cùng dữ tợn. Nếu ngươi nghĩ bằng vào chút thực lực ấy có thể đối kháng với ta, thật quá buồn cười. Tam chuyển chỉ là tam chuyển, vĩnh viễn đừng nghĩ đối kháng được hóa phàm. Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ của ta. Dứt lời, nguyên lực trên thân hắn chợt thịnh, nguyên lực ba động điên cuồng truyền vào trong tay phải của hắn. Lâm Tiêu chăm chú quan sát, chỉ thấy nơi cánh tay phải Tương Vu có một đạo nguyên lực du động dưới làn da, ngưng tụ lên ngón trỏ tay phải của hắn. Có thể chết dưới tuyệt chiêu của ta, là vinh hạnh của ngươi. Xem chiêu vô tướng kiếp chỉ. Khuôn mặt Tương Vu dữ tợn, gân xanh toàn thân nổi lên, làn da như sắp chảy ra máu. Hắn điểm một chỉ, hư không thoáng vặn vẹo, một đạo năng lượng hư ảnh cực quang bạo dũng tràn ra, nhanh như chớp đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Đôi mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, chém ra một đao. Vô tướng kiếp chỉ vô cùng kỳ lạ, nguyên lực giống như có thể cắn nuốt vạn vật, va chạm cùng chiến đao của Lâm Tiêu. Năng lượng cổ quái nháy mắt cắn nuốt nguyên lực của hắn hoàn toàn sạch sẽ. Một đao bị phá nát, trong ánh mắt dữ tợn của Tương Vu, chỉ kình xuyên thủng ấn đường của Lâm Tiêu, đánh ra lỗ nhỏ, sau đó lưu lại một lỗ thủng sâu thẳm trên vách tường sau lưng Lâm Tiêu. Dám đấu với ta, ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm. Tương Vu cười lạnh một tiếng, biểu tình hung hăng càn quấy đột nhiên đọng lại. Thân thể Lâm Tiêu chẳng những không hề chảy ra máu tươi, ngược lại còn chậm rãi tiêu tán trong không khí, đó chỉ là tàn ảnh. Sao có thể? Tương Vu chấn động, không chờ hắn kịp phản ứng, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ bên người hắn truyền tới làm lông tơ hắn dựng đứng. Không chút do dự, thân hình hắn bật lui đồng thời điểm ra một chỉ. Cho ta xem thử rốt cục ngón tay của ngươi cứng rắn hay chiến đao của ta cứng rắn. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trong thạch thất, đao mang chói mắt hiện lên, sau đó quy về bình tĩnh. Ba tháp. Trên mặt đất rơi xuống vài giọt máu tươi, ngón trỏ của Tương Vu bị chém đứt đoạn. Tiếng kêu thảm thống khổ vang lên, Tương Vu điên cuồng thối lui về phía sau, muốn chạy ra khỏi thạch thất, nhưng nghênh đón hắn là một đao sắc bén của Lâm Tiêu. Phốc suy, đầu người bay lên cao, Lâm Tiêu thu đao đứng thẳng, thi thể Tương Vu vô lực ngã xuống trước mắt. Trước khi chết, đôi mắt Tương Vu mở thật to, tràn ngập vẻ tuyệt vọng cùng hối hận. Lâm Tiêu đi tới cạnh thi thể tìm kiếm, cuối cùng tìm được một bình đan dược cùng một gốc linh dược ngũ giai. Thu hoạch không nhỏ nhưng tìm không được chỉ pháp bí tịch khiến Lâm Tiêu có chút thất vọng. Nếu tìm được hắn thật sự muốn tu luyện thử xem một lần. Thu hồi đan dược cùng linh dược ngũ giai, Lâm Tiêu lắc đầu. Vì sao có nhiều người không biết nghe lời khuyến cáo như vậy đây? Hắn xoay người rời khỏi thạch thất, tiếp tục đi về phía trước. Trong thông đạo thật nhiều lối rẽ, Lâm Tiêu đi mãi gần một canh giờ vẫn không tới cuối. Đến khi nào mới tới tận cùng đây? Lâm Tiêu nhíu mày, tinh thần lực thời khắc đều chú ý hai bên thông đạo. Cũng may trải qua thời gian dài thăm dò, Lâm Tiêu đã cảm giác ra được tuy cổ bảo có rất nhiều thông đạo, nhưng tựa hồ không phải mê cung, mà là thông đạo khác nhau đại biểu con đường khác nhau, ở trên đường sẽ có một ít thạch thất chứa bảo vật xuất hiện. Nếu như gặp vận khí tốt sẽ đạt được một ít bảo vật, vận khí kém cho dù đi tới tận đầu cũng không thấy được gì, đương nhiên địa phương cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển. Đột nhiên, các ngươi muốn làm gì? Một thanh âm quát nhẹ xuyên thấu qua vách tường bị Lâm Tiêu nghe được, thanh âm của một nữ tử nghe thật nhỏ, có cảm giác quen thuộc, nếu không phải tinh thần lực của Lâm Tiêu cường đại, giác quan mẫn tuệ thì đã bỏ qua. Hắn dừng bước, tinh thần lực phóng thích tới mức tận cùng, cẩn thận tìm kiếm nơi thanh âm phát ra. Thanh âm tiếng quát vang lên, sau đó là tiếng cười to càn rỡ của hai nam tử. Ở sườn bên trái, Lâm Tiêu tiến lên hai bước, đã cảm giác thanh âm quen thuộc, hắn nghe được đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chém thẳng một đao lên vách tường thông đạo bên trái,

ở bên trong phòng thí luyện xông tới cửa thứ 6, có thể đồng thời đánh chết 16 tinh thần thể thực lực ngang nhau, chỉ cần Lâm Tiêu toàn lực ra tay, muốn đối phó hai đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ thật sự là quá dễ dàng. Hùng Vĩ cùng Lý Thư Tư trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù đã có hiểu biết về thực lực của Lâm Tiêu, nhưng nhìn thấy biểu hiện của hắn lúc này, trong lòng hai người vẫn khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết rằng với thực lực hai người bọn họ, bị bốn người vây công chỉ có thể chống đỡ ngăn cản, bởi vì thực lực hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ này cũng không kém hơn họ, nhưng ở trước mặt Lâm Tiêu hai gã kia vẫn không địch lại một chiêu, điều này làm hai người không cách nào tin tưởng. Chỉ có Trần Tư Tư đã sớm biết Lâm Tiêu đáng sợ, trong lòng còn có thể thừa nhận, nhưng vẫn bị một đao kia làm chấn động. Chu Chỉ Sư tỷ, chịu đựng chút, ta tới đây. Thân hình Lâm Tiêu không hề dừng lại, lại bay tới chiến đoàn của Chu Chỉ. Tiểu tử này là ai? Sao lại đáng sợ như vậy? Lâm Tiêu, Hiên Giật Quận Thành lại có một thiên tài như thế. Hai hóa phàm cảnh sơ kỳ vây giết một tam chuyển đỉnh phong như hắn, lại bị một đao chém giết, có phải ta bị hoa mắt hay không? Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Đệ tử các thế lực lớn từ xa xa nhìn qua, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên tài tam chuyển đỉnh phong đánh chết hóa phàm cảnh sơ kỳ, cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Vượt cấp khiêu chiến các thiên tài ở đại quận thành đều làm được, nhưng nếu vượt cấp đánh chết cũng là đệ tử thiên tài như mình, thật khó thể tưởng tượng. Cái gì? Mạnh như vậy? Mọi người khiếp sợ, mà Hoàng Lạc lại là kinh sợ. Hoàng Lạc sư huynh, làm sao bây giờ? Hai đệ tử hóa phàm cảnh còn lại cũng khẩn trương, thực lực họ tuy mạnh hơn bốn người kia, nhưng cũng chỉ có hạn, thấy Lâm Tiêu bày ra tư thế nghiền áp, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Đáng giận, tính sai, hai người các ngươi mau lui ra ngoài. Cắn chặt răng, trong lòng Hoàng Lạc vô cùng phẫn nộ, bọn hắn sắp giết được ba đệ tử Hiên Giật Quận, không nghĩ tới xuất hiện một tên biến thái như thế, trong nháy mắt tình thế đại biến, ngược lại còn tổn thất bốn đệ tử. Hai đệ tử hóa phàm cảnh lập tức lao ra chỗ thông đạo, mà Hoàng Lạc cũng nhảy khỏi chiến đoàn, tốc độ cực nhanh, như một đạo tàn ảnh. Chu Chỉ Sư tỷ, ngàn vạn lần đừng cho bọn hắn chạy thoát. Lâm Tiêu lập tức quát lạnh. Yên tâm. Chu Chỉ cười lạnh, xoay người đuổi theo hai gã đệ tử hóa phàm cảnh kia. Chúng ta mau tránh ra. Đệ tử các thế lực khác đang vây quanh lối ra sắc mặt đại biến, nhanh chóng tản ra xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Chu Chỉ đã sớm ôm lửa giận, trường kiếm run lên, tên đệ tử chạy phía sau lập tức bị kiếm quang xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng chỉ thoáng tạm dừng tên đệ tử còn lại đã nhảy vào bậc thang xoay tròn, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi cổ bảo. Nhìn thấy không đuổi kịp, Chu Chỉ ngăn cản ở lối ra, ánh mắt nhìn Hoàng Lạc còn bên trong đại sảnh. Chạy trốn. Trong mắt toát ra sát khí nồng đậm, Hoàng Lạc không để ý tới Chu Chỉ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đang lao tới, đột nhiên cười dữ tợn. Trước khi đi, lão tử giết ngươi. Hoàng Lạc rít gào phẫn nộ, vọt thẳng tới chỗ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cẩn thận, đừng liều lĩnh, ta tới giúp ngươi. Sắc mặt Chu Chỉ không khỏi đại biến, vội vàng bay nhanh tới, Hoàng Lạc là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, thực lực còn mạnh hơn nàng, tuy Lâm Tiêu cường đại nhưng làm sao là đối thủ. Trong lòng lo lắng, Chu Chỉ bộc phát ra tốc độ cực nhanh, điên cuồng vọt tới, nhưng dù sao nàng lại đang ở quá xa, trong khoảnh khắc không cách nào ngăn cản. Tiểu tử, chết đi. Khuôn mặt Hoàng Lạc dữ tợn, thân hình lướt giữa không trung, hắc sắc nguyên lực lưu chuyển, thiết câu mạnh mẽ đánh xuống. Loạn ảnh chạm. Suy suy suy suy suy. Vô số hắc sắc chảo ảnh bao trùm đánh úp về phía Lâm Tiêu, chảo ảnh rậm rạp làm lòng người sợ hãi cùng tuyệt vọng, đem không khí trong đại sảnh biến thành âm u quỷ dị. Không tốt. Sắc mặt Chu Chỉ tái nhợt kêu lên. Loạn ảnh chảm là một trong những tuyệt chiêu của Hoàng Lạc, uy lực vô cùng, cho dù chính nàng cũng không dám nói mình có thể ngăn cản, Lâm Tiêu thật sự không thể đối phó một chiêu này. Lâm Tiêu, mau tránh. Hùng Vĩ cùng Lý Thư Tư kinh sợ giống to. Chỉ bằng ngươi. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ. Không hề tránh né, chân khí khủng bố rơi xuống, nháy mắt chém ra một đao. Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Một loại ý cảnh lưu chuyển tràn ra, phảng phất, như là thiên địa pháp tắc vĩnh hằng bất biến trực tiếp bổ thẳng về phía Hoàng Lạc. Đinh đinh đinh đinh. Đao mang cùng chảo ảnh va chạm lẫn nhau, không ngừng tan biến, hình thành một đoàn nguyên lực phong bạo, kinh khí đáng sợ thổi quét nổ tung giữa không trung. Đặng đặng đặng. Trong tiếng nổ mạnh, thân hình Lâm Tiêu liên tục lui ra sau mấy bước, hai chân dẫm mạnh lên nham thạch cứng rắn lưu lại dấu chân. Áo dài bị kình khí cắt vỡ tổn thương, mà Hoàng Lạc không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên cũng đã bị thương. Thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Hoàng Lạc trừng lớn hai mắt, thần sắc khó thể tin, Lâm Tiêu có thể cản lại tuyệt chiêu của hắn, làm cho hắn không cách nào thừa nhận. Đáng giận, đi! Không muốn tiếp tục ra tay, hắn đã cảm nhận được khí tức của Chu Chỉ đang bay tới, không muốn rơi vào giáp công, Hoàng Lạc nhanh như chớp lao tới bậc thang gần nhất,